Chương 357: Sự lo lắng của Đô Đô. Hoàng Phù Ngạ Tước cực kỳ kiên nhẫn nhìn cô, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Đô Đô, ôn nhu nói: "Liên Kiều, nghe lời anh, đi ngủ trước đi, anh sẽ cố gắng xử lý công việc thật nhanh rồi trở về với em, được không?" Đô Đô chậm rãi buông tay khỏi cổ anh, nhìn anh đứng dậy quay lưng định bước đi, trong lòng lại một nỗi mất mát. Ngạ Tước, cô ngồi dậy nhìn anh, ngập ngừng hỏi: "Anh có yêu em không?" Hoàng Phù Ngạ Tước nhìn vẻ thất lạc trong mắt cô, sửng sốt một lúc rồi cười nhẹ: "Ngốc à, anh là chồng em, từ bao giờ thì em bắt đầu hoài nghi tình cảm của anh vậy hả? Không được suy nghĩ lung tung, ngủ đi." Nhẹ vỗ đầu cô, sau đó chu đáo giúp cô tắt đèn, sau đó anh bước ra khỏi phòng. Bàn tay Đô Đô bất giác nắm chặt lại, trên mặt biểu tình thật phức tạp. Lại là như thế, vì sao cứ mãi là như thế? Tuy cô nhờ vào dáng đầu thuật mà chiếm được vị trí của Liên Kiều, tuy rằng Ngạ Tước luôn ân cần chu đáo với cô, nhưng vì sao cô luôn cảm thấy mình không thể đi vào nội tâm của anh? Cô thay thế Liên Kiều trở thành vợ anh, nhưng từ ngày đó đến giờ chưa từng được hưởng thú vui chăn gối. Những ngày này, buổi tối nếu anh không phải là ở phòng sách bận rộn xử lý công sự, thì là ở công ty tăng ca. Vì sao chứ? Anh là một người đàn ông, vì sao anh đối với chuyện vợ chồng lại chẳng có chút hứng thú nào? Cô ta không tin, cũng không muốn tin. Đây là tình huống mà cô ta chưa từng nghĩ tới. Không được, cô ta tuyệt đối sẽ không cho phép tình trạng này tiếp tục xảy ra. Nghĩ đến đây, mắt Đô Đô chợt lóe lên một tia suy nghĩ. Cô ta thay vội áo ngủ, đi ra khỏi phòng. Trong thư phòng đèn vẫn còn sáng, soi rọi suốt căn phòng rộng rãi được thiết kế sang trọng tao nhã, hoàn toàn phù hợp với phong cách của chủ nhân của nó. Trên chiếc sofa màu đen sang trọng của Ý, Hoàng Phù Ngạ Tước đang nằm nhắm mắt dưỡng thần. Trong phòng, mùi xì gà Cuba lãng đãng bay, khói quyện từng vòng như tâm trạng đang rối rắm của anh. Từ sofa nhìn sang là khung cửa sổ kéo dài sát đất. Từ tầng cao có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh đẹp của đêm nay. Từ đây cũng có thể nhìn thấy một góc vườn hoa. Hoàng Phù Ngạ Tước hướng ánh mắt về phía cửa sổ. Anh mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ yếu đuối ngồi nơi nhà kính. Là ảo giác của anh. Anh biết mình không nên có loại ảo giác này, nhưng anh chỉ ở một mình như lúc này, trong đầu vẫn luôn thấp thoáng hình bóng của cô gái đó, thấp thoáng gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt long lanh nước mắt kia. Anh không biết vì sao bản thân mình lại như thế, nhưng anh rất rõ ràng cần phải áp chế cảm giác kỳ lạ đó, bởi vì anh là người đàn ông đã có gia đình. Nhất thời anh cảm thấy thật phiền não. Tập văn kiện để trên bàn trà vẫn để đó chẳng buồn xem, bởi vì anh biết có xem cũng chẳng vào. Đối diện với vợ mình, không hiểu vì sao anh lại có tâm lý muốn trốn tránh, không hiểu vì duyên cớ gì mà không thể nổi một chút hứng thú nào cả. Với tay cầm lấy tập văn kiện, tự dặn lòng phải tập trung tinh thần, nhưng lật được vài trang, trên trang giấy lại dần dần hiện lên gương mặt của cô gái kia, nét mặt buồn bã cùng những giọt nước mắt khiến anh xót xa. Phanh! Hoàng Phù Ngạ Tước tức tối ném tập văn kiện trở lại bàn trà, bước nhanh về phía cửa. Nhưng khi vừa đặt tay vào núm xoay cửa, anh chợt dừng lại mọi động tác. Mình sao thế này? Rốt cuộc là vì sao? Vừa nãy rõ ràng là có một nỗi xúc động muốn đi tìm cô gái kia, chỉ để nhìn xem cô còn khóc hay không, đã đi ngủ hay chưa, có hay không bị nhiễm lạnh rồi. Điên rồi, Hoàng Phù Ngạ Tước, mày điên rồi. Ảo não quay người trở lại sofa, Hoàng Phù Ngạ Tước ngã người nằm xuống trở lại, hai tay day day huyệt thái dương. Bất chợt anh cảm thấy mình thật nực cười. Loại chuyện bồng bột như vậy, từ lúc nào Hoàng Phù Ngạ Tước anh lại làm chứ? Cô chẳng qua chỉ là một cô gái mà anh mới gặp một ngày mà thôi. Hơn nữa anh đã là người có gia đình. Chẳng lẽ anh thật sự đã thay lòng đổi dạ? Không thể nào. Anh yêu Liên Kiều, đây là điều không thể hoài nghi. Ngay khi anh cảm thấy phiền não cùng cực, thì cửa phòng chợt bị đẩy ra. Ánh đèn chiếu nghiêng ra ngoài hành lang, soi rọi bóng dáng xinh đẹp của một cô gái. Liên Kiều, Hoàng Phù Ngạ Tước bất giác hô lên một tiếng. Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng của vợ mình, đáy mắt anh chợt xẹt qua một tia nghi hoặc. Ngạ Tước, Đô Đô mặc một chiếc váy ngủ màu đen đầy quyến rũ, chậm rãi đi đến trước mặt anh, ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn vào mắt anh. Vừa nãy anh gọi em sao? Không đúng, tất cả đều không hợp lý. Khi cô bước vào phòng, trong một chớp mắt đó, cô rõ ràng nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt anh. đôi mắt thâm trầm của Hoàng Phù Ngạn Tước xẹt qua một chút sửng sốt, sau đó anh cười ôn nhu. Đương nhiên rồi, không em cho rằng anh gọi ai chứ? Ngạn Tước, em sợ lắm, anh ôm em được không? Đồ Đồ nhào vào lòng anh, vùi mặt vào ngực anh, thân thể mềm mại dán chặt vào thân thể rắn giỏi của anh. Sao vậy? Chắc không phải là gặp ác mộng chứ? Hoàng Phù Ngạn Tước vòng tay ôm lấy cô, thấp giọng hỏi. Đồ Đồ lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh dịu giọng. Anh biết không, nhìn bộ dáng thất thần của anh, em rất sợ. Sợ? Sợ cái gì? Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn cô khó hiểu. Đồ Đồ áp tay lên má anh, trong mắt mang theo vạn phần quyến luyến, yếu ớt nói. Sợ anh sẽ thay lòng đổi dạ, sợ anh sẽ bỏ mặc em, sợ anh sẽ yêu cô gái kia. Cái sau cùng chính là điều cô lo sợ nhất. Lời của cô khiến Hoàng Phù Ngạn Tước bật cười. Em từ lúc nào trở nên nghi thuần giả quỷ chứ? Anh sao lại thay lòng đổi dạ được? Đừng có suy nghĩ lung tung rồi tự dọa mình. Vậy anh chứng minh đi. Đồ Đồ nhìn anh đầy thâm ý. Hoàng Phù Ngạn Tước nhướng mày. Em muốn anh chứng minh như thế nào? Đồ Đồ mỉm cười, thân thể mềm như nước lại nhào vào lòng anh. Cô chủ động nắm lấy tay anh, dịch dần lên phía trên, cho đến khi phủ lên nơi đầy đặn của mình. Anh nói xem, trừ phi, trong mắt anh không có em. Liên Kiều, sự mềm mại nơi lòng bàn tay khiến Hoàng Phù Ngạn Tước hơi thất thần. Anh nhẹ đẩy cô ra. Em là vợ anh, không cần phải dùng cách này để lấy lòng anh, biết không? Chương 358, ảo giác của Hoàng Phù Ngạn Tước. Đây không phải là lấy lòng, đây là sự thể hiện tình yêu của em dành cho anh. Ngạn Tước, tối nay cùng em được không? Đồ Đồ nhìn sâu vào đôi mắt đen của anh, tình ý giạt rào nói. Không đợi anh trả lời, Đồ Đồ đã ngồi dậy, bàn tay đặt lên dây áo ngủ kéo nhẹ. Chiếc áo ngủ ngay lập tức trượt xuống, để lộ một thân hình vệ nữ quyến rũ. Dưới ánh đèn càng tăng thêm vài phần dụ hoặc. Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả, kế hoạch từng bước được thực hiện đúng như ý muốn. Cô thật sự không tin Hoàng Phù Ngạn Tước sẽ không có chút phản ứng nào. Trong tiềm thức của anh, cô chính là người vợ chân chính của anh. Anh muốn cô cũng là chuyện rất bình thường. Ánh đèn chiếu nghiêng xuống thân thể kiều mị của cô. Cơn gió nhẹ thổi qua, phát tán mùi hương ngào ngạt từ người cô, rơi vào trong mắt Hoàng Phù Ngạn Tước, đúng là một sự dụ hoặc chí mạng. Liên Kiều, Hoàng Phù Ngạn Tước thở dài một tiếng. Trong một khoảnh khắc kia, anh vẫn nhìn thấy sự lo lắng trong đáy mắt cô. Nhẹ kéo cô vào lòng, nâng gương mặt của cô lên, để đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt mình. Em làm như vậy sẽ khiến anh có cảm giác tội lỗi. Em là vợ anh, em nên tin anh mới phải. Lời của anh còn chưa hết, Đồ Đồ đã chủ động dán sát người vào người anh, tay vươn lên cầu lấy cổ anh, đôi môi mang theo sự quyến rũ đầy nữ tính dán lên môi anh. Ngạn Tước, em là vợ anh, là Liên Kiều, muốn em đi. Môi cô trượt sang bên tai anh, hơi thở thơm mát thổi qua bên tai anh. Sự mềm mại trong lòng, hơi thở thơm mát bên tai khiến Hoàng Phù Ngạn Tước nhất thời dao động. Bàn tay đang đặt trên người cô dùng sức một cái, thân thể mềm mại của cô đã nằm dưới người anh. Ngay lập tức Đồ Đồ thấy mình hoàn toàn bị bao phủ bởi hơi thở đầy nam tính của anh. Nụ hôn của Hoàng Phù Ngạn Tước từ bị động hóa thành chủ động. Ngạn Tước, Đồ Đồ hồn hển gọi. Những lo lắng trong lòng theo nụ hôn lửa nóng kia mà tan biến hết. Trên môi cô câu lên một nụ cười đắc ý. Cô muốn người đàn ông này, bất kể là tâm linh hay thân thể, cô đều muốn nó thuộc về mình. Môi Hoàng Phù Ngạn Tước nhẹ nhàng trượt xuống nơi vùng cổ thanh mảnh, sau đó là bờ vai mảnh mai. Liên Kiều, âm thanh trầm thấp mang theo một nỗi ham muốn rõ rệt, hơi thở của anh cũng theo đó mà trở nên thô ráp. Ngạn Tước, yêu em đi. Đồ Đồ hoàn toàn quên mất chính mình trong sự bá đạo và nhiệt tình của anh. Người đàn ông này bảo sao phụ nữ không thể mê luyến anh được chứ. Ngạn Tước, em yêu anh. Đồ Đồ nhìn anh không chớp mắt, sóng tình trào dâng trong lòng. Môi Hoàng Phù Ngạn Tước câu lên một đường cong. Anh nhìn cô, sau đó cúi người xuống lần nữa, đặt môi lên môi cô. Nhưng khi anh sắp bị ham muốn vùi lấp thì trong một chớp mắt đó, Ngạn Tước, nếu anh thật sự rất yêu Liên Kiều của anh, vì sao anh lại nỡ làm cô ấy đau lòng chứ? Bên tai anh chợt vang vẳng tiếng của một cô gái, giọng nói yếu ớt và bất lực. Gương mặt tiểu tùy của cô cùng lúc xuất hiện trong đầu anh. Anh gần như có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt đẫm nước mắt của cô. Thân hình cao lớn chợt cứng lại, động tác kích tình trong chớp mắt cũng ngừng lại. Ngạn Tước, Đô Đô phát giác được điểm này, sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Sao anh lại có thể ngay giờ phút này ngừng lại nơi đang bờ vực được chứ? Hoàng Phủ Ngạn Tước chau mày, ảo giác vừa rồi của anh khiến toàn thân hoàn toàn mất đi hứng thú. Xin lỗi Liên Kiều, anh chợt nhớ mình vẫn còn việc phải làm. Anh nhặt lại chiếc áo ngủ cho cô rơi trên thảm, cẩn thận giúp cô mặc lại, nhẹ giọng nói. Ngạn Tước, Đồ Đồ trố mắt nhìn anh, cô bất kể, tất cả nắm chặt cánh tay anh, vẻ mặt không thể tin được nhìn anh. Sao anh lại có thể ngay lúc này nhớ đến công việc được chứ? Đây, chuyện này đúng là không thể tin được. Cô ta đã vì anh làm nhiều chuyện như vậy, cô ta đã vì anh chủ động đến như vậy, nhưng đến cuối cùng lại chỉ là công dã tràng sao? Thực xin lỗi Liên Kiều. Lòng của Hoàng Phù Ngạn Tước cũng cảm thấy áy náy. Anh cũng không biết mình bị sao nữa. Cô vợ xinh như mộng ở trước mặt, chủ động cầu ái, vậy mà trong đầu anh chỉ có bóng dáng của cô gái kia. Cảm giác này làm anh sắp phát điên mất. Ngạn Tước, anh... Liên Kiều, đừng giận anh. Gần đây Hoàng Phủ tài phiệt công việc thật sự quá nhiều. Đợi qua một thời gian nữa, anh sẽ đi du lịch với em, được không? Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ ôm cô vào lòng, cười xấu xa. Đến lúc đó anh sẽ đền bù lại cho em, thế nào? Chỉ mong anh nói lời giữ lời. Đồ Đồ cũng biết những chuyện này không thể miễn cưỡng được. Sự cảnh giác trong lòng lại dâng cao lần nữa. Đương nhiên rồi, anh có gạt em bao giờ chưa? Hoàng Phủ Ngạn Tước nói một cách dứt khoát. Anh nâng mặt cô lên, đặt một nụ hôn lên trán cô. Đến lúc đó em ở dưới thân anh cầu xin tha thứ thì sẽ tin ngay thôi. Đáng ghét, Đồ Đồ đấm vào ngực anh một quyền. Cô thầm nghĩ, hay là mình thật sự suy nghĩ quá nhiều. Được rồi, đừng giận nữa, mau trở về phòng ngủ đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ vuốt tóc cô nói. Đồ Đồ vẫn còn đang định nói gì, nhưng nghe anh nói vậy chỉ đành thôi. Ngạn Tước, vậy anh cũng đừng bận khuya quá. Nói xong câu đó, cô cực kỳ không cam tâm rời khỏi phòng sách. Trong phòng khách yên tĩnh trở lại, nhưng Hoàng Phủ Ngạn Tước không có cách nào bình ổn tâm tư đang hỗn loạn của mình được cả. Xử lý công việc là giả, xử lý tâm trạng của anh mới chính là thật. Ảo giác thực sự là ảo giác chí mạng. Loại ảo giác kỳ lạ này sao lại có sức ảnh hưởng như thế đối với anh? Gần như đảo lộn suy nghĩ và hành vi của anh. Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Người vừa nãy là vợ của mình, nhưng anh lại cứ luôn có cảm giác nếu anh đụng vào người cô thì giống như làm chuyện gì có lỗi với một người khác. Nực cười, thật là nực cười. Hoàng Phủ Ngạn Tước mệt mỏi thả người vào sofa lần nữa, khép mắt lại tự dặn mình không cần suy nghĩ gì nhiều. Bên ngoài phòng sách, nét mặt lạnh lùng của Đô Đô dần trở nên đầy phẫn nộ. Cô ta hít sâu một hơi như muốn tự trấn tĩnh mình, sau đó xoay người đi xuống lầu về phía phòng ngủ. Chương 359: Thôi thúc ý chí chiến đấu của Liên Kiều. Căn phòng khách dành cho Liên Kiều rất đẹp, đây đã từng là căn phòng mà Hoàng Phủ Ngạn Tước đích thân chuẩn bị cho cô những ngày cô mới đến Hoàng Phủ. Màu trắng và màu tím nhạt xen kẽ, phối hợp với nhau một cách điệu nghệ, thời thượng. Cô còn nhớ lúc đầu Hoàng Phủ Ngạn Tước còn tốt bụng giúp cô chuẩn bị một căn phòng màu hồng. Sau khi bị cô chế giễu một hồi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một ngày một đêm, căn phòng này đã trở nên giống như bây giờ. Ngay giờ phút này, cô mới hiểu hết sự ân cần và chu đáo của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Liên Kiều, trời ơi, sao chị lại khóc nữa rồi? Khi thấy nước mắt của Liên Kiều bất chi bất giác lăn trên gò má, Hoàng Phủ Anh thật sự bị dọa đến giật mình. Cô vội bước tới giúp một tờ khăn giấy giúp cô lau lệ. Chị yêu à, chị đừng khóc nữa. Chị xem mắt mình kìa, sắp sưng húp lên cả rồi. Thượng Quan Tuyền lên tiếng nói đùa vài câu, định làm cho không khí bớt ngột ngạt. Nào ngờ còn chưa nói dứt lời thì Liên Kiều đã co ro trên sofa khóc đến tức tưởi. Tuy cô đã hứa với Ngạn Tước là sẽ không khóc, nhưng mỗi lần nhớ đến anh, nhớ tới những điều tốt đẹp, nước mắt lại không kiềm chế được rơi lần nữa. Cô không muốn khóc bởi vì còn phải nghe chị mình nói như thế nào. Tối nay có lẽ ngoại trừ người nhà Hoàng Phủ, tất cả những người khác đều không ngủ được. Bởi vì trong phòng của Liên Kiều không chỉ có Thượng Quan Tuyền cùng Mạc Di Nhiễm Dung, Hoàng Phủ Anh mà còn có cả Lãnh Thiên Dục. Thế lời nói đùa của mình không có tác dụng, Thượng Quan Tuyền nhìn Lãnh Thiên Dục, âm thầm thở dài một tiếng. Lãnh Thiên Dục cũng không phải lòng dạ sắt đá, cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Tuy anh cùng Liên Kiều nha đầu này tiếp xúc có mấy ngày,

sự thật chấn động. Liên Kiều thấy phản ứng của chị mình liền giật mình sừng sốt, dè dặt đáp lời. Cô ta nói mình tên Đô Đô, trước đây bọn em đã từng gặp nhau hai lần. Mặc dù Nhiễm Dung nghe vậy, đôi mày bất giác trao lại, cả người bất trì bất giác chợt cứng lại. Lãnh Thiên Dục thấy vậy vội vàng hỏi, có vấn đề gì sao? Mắt Mặc Di Nhiễm Dung xẹt qua một tia nghi hoặc, ánh mắt quét một vòng trên từng gương mặt. Cô nói khẽ như tự nói cho mình nghe, lại giống như đang nói cho mọi người cùng nghe. Cô ta, sao lại là cô ta được chứ? Chị, rốt cuộc là thế nào? Chị biết Đô Đô đó sao? Liên Kiều vội hỏi lại. Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ lắc đầu, không, theo lý thuyết chị không thể biết được cô ta, bởi vì đáng lý cô ta đã chết. Liên Kiều, Thượng Quan Tuyền và Hoàng Phủ Anh nghe vậy cùng kinh hãi đến trợn mắt há mồm. Chị, ý của chị là người phụ nữ hôm nay chúng ta đã gặp là người chết hay sao? Không phải chứ, Hoàng Phủ Anh run giọng nói. Ồ không, ý chị không phải như vậy. Mặc Di Nhiễm Dung lúc này mới ý thức được mình nói rất tối nghĩa nên vội lên tiếng giải thích. Là thế này, chị chưa từng gặp người phụ nữ kia nhưng đã từng thấy cái tên này trong gia phả. Trong đó viết rất rõ, đó là một cô bé bất hạnh qua đời từ khi còn rất nhỏ. Thượng Quan Tuyền và Lãnh Thiên Dục bốn mắt nhìn nhau. Liên Kiều rõ ràng cũng chấn động trước tin tức này. Qua một lúc lâu cô mới chậm rãi tiến lên hỏi. Chị, Đô Đô cái tên này sao lại có trong gia phả nhà chúng ta? Mặc Dì Nhiễm Dung nhẹ thở dài một tiếng. Đơn giản thôi, thực tế nếu như cô bé tên Đô Đô này còn sống thì người có tư cách trở thành giáng đầu sư của hoàng thất chính là cô ta chứ không phải chị. Cô bé này lúc vừa sinh ra đời đã có năng lực hơn hẳn người thường. Đây là nhân tài để bồi dưỡng thành giáng đầu sư hiếm gặp. Cho nên khi cô bé vừa sinh ra đời đã bị các trường bối trong gia tộc ghi tên vào gia phả. Chỉ tiếc là... Mặc Di tiểu thư, ý của cô là Đô Đô đó chính là cô bé chết yểu ngày xưa sao? Chuyện này khó mà tin được. Nói không chừng họ là hai người khác nhau. Lãnh Thiên Dục bình tĩnh phân tích. Đúng đó chị, sao chị lại có thể khẳng định hai người này là một chứ? Liên Kiều ôm ấp một tia hy vọng tiếp lời Lãnh Thiên Dục. Mặc Di Nhiễm Dung suy nghĩ một chút rồi nói một cách chắc chắn. Chị dám khẳng định Đô Đô này chính là cô bé được ghi tên vào gia phả đó. Cô ta vốn không chết. Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp cũng vì những tin tức bất ngờ này mà trợn to. Chuyện này quá ly kỳ và khó tin. Nếu như cô gái đó chính là cô bé chết yểu được ghi tên trong gia phả kia, vậy thì sao đến bây giờ lại trở nên lợi hại như thế? Lúc đầu chị cũng hoài nghi về điểm này, hơn nữa cũng nghi ngờ cô ta không phải là cô bé đó. Nhưng qua chuyện hôm nay, chị cuối cùng cũng có thể xác định cô ta chính là cô bé mà ai cũng tưởng đã chết yểu năm đó. Thứ nhất, cô ta có đôi mắt màu tím giống như chị và Liên Kiều. Trong vương thất Mã Lai và cả trên đời này, người có đôi mắt màu tím vốn không nhiều. Hơn nữa có đôi mắt màu tím chứng minh người đó có năng lực hơn người bẩm sinh. Thứ hai, năng lực thực thi giáng đầu thuật của cô ta rất mạnh. Lần trước lúc đối đầu với cô ta, chị không biết cô ta chính là người đó. Nhưng hôm nay nhìn thấy chị, liền biết cô ta thực sự rất mạnh. Chỉ có cô ta mới có thể đối đầu liên tục với chị, thậm chí làm cho chị bị thương. Mày của Mặc Di Nhiễm Dung càng trao chặt. Lãnh Thiên Dục cũng cho mày hỏi. Mặc Di tiểu thư, ý của cô tức là năng lực của cô ta cao hơn cô. Đúng, điều này tôi đã nói trước đây rồi. Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ gật đầu, nói một cách nghiêm túc. Tư chất của tôi không bằng cô ta. Cô ta trời sinh đã có năng lực làm giám đầu sư, bởi vì trực giác rất mạnh. Còn tôi chỉ mạnh về chiêm bốc. Nếu so sánh về năng lực bẩm sinh thì người có trực giác càng mạnh thì giáng đầu thuật càng giỏi. Ồ, Thượng Quan Tuyền như hiểu như không, cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Vậy Liên Kiều chẳng phải sẽ không còn chút hy vọng nào sao? Cô ta là giáng đầu sư lợi hại như vậy, hơn nữa nhất định sẽ không dừng tay. Mặc Di Nhiễm Dung nghe vậy, trên mặt lại xẹt qua một tia phức tạp. Vốn tâm tư cẩn mật, Lãnh Thiên Dục liền phát hiện ra ngay. Mặc Di tiểu thư, hình như cô vẫn còn chuyện chưa cho chúng tôi biết. Mặc Di Nhiễm Dung liếc mắt nhìn về Lãnh Thiên Dục, không khỏi thầm khen sự tinh tế của anh. Cô nhẹ gật đầu. Vẫn còn một chuyện liên quan đến em gái. Em Hà. Liên Kiều kinh ngạc chỉ tay vào mũi mình, nhưng sau đó cô nhẹ nhàng than một câu. Cũng phải thôi, bây giờ chúng ta đang bàn về chuyện của em cơ mà. Chuyện này rất quan trọng. Mặc Di Nhiễm Dung thở dài một tiếng. Thật sao? Liên Kiều hoang mang nhìn cô, đôi mắt vốn đã khóc đến đỏ hồng bởi vì khẩn trương mà mở to. Chuyện gì nữa vậy chị đừng dọa em sợ nha. Cầu xin đừng có thêm chuyện gì ngoài dự liệu nữa. Lúc này cô quả thật không thể chịu đựng nổi thêm bất kỳ đả kích nào nữa. Nhà đầu ngốc, có chuyện gì đến thì cũng phải bình tĩnh đối mặt mới phải chứ. Mặc Dì Nhiễm Dung hít sâu một hơi như tự cổ vũ mình, sau đó mới nhìn lên Kiều. Linh dáng của Dodo rất lợi hại, nếu muốn phá giải thì không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa trong quá trình phá giải dáng đầu thuật của đối phương, chị không có cách nào khống chế được, cho nên số mệnh an bài cũng rất quan trọng. Chị nói thế là có ý gì? Liên Kiều vẫn luôn cảm thấy hoang mang, như có điều gì đó không tốt đang chờ đợi mình. Ngay cả ánh mắt nhìn về phía Mặc Dì Nhiễm Dung cũng tràn đầy hoang loạn. Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền và Hoàng Phủ Anh đều tập trung tinh thần lắng nghe. Mặc Dì Nhiễm Dung nhìn Liên Kiều, bàn tay chiều mến vuốt tóc cô. Ý của chị là chuyện đến cuối cùng như thế nào thì vẫn còn phải xem cuối cùng cô ta có hồi tâm chuyển ý hay không. Nhiễm Dung, chị nói cô ta hồi tâm chuyển ý, chuyện này chắc chắn không có khả năng rồi. Cô ta đã dám ra tay hạ dáng đầu thuật với cả nhà Hoàng Phủ, tức là đã có dự mưu, có kế hoạch, làm sao nói thu tay là thu tay chứ. Hoàng Phủ Anh kinh ngạc thốt lên. Mặc Dĩ Nhiễm Dung thở dài một tiếng, chỉ mong là cô ta sẽ thu tay kịp lúc, bởi vì cô ta là chị ruột của Liên Kiều. Cái gì? Ngoại trừ Mặc Dĩ Nhiễm Dung, những người còn lại vừa ngạc nhiên vừa chấn động, nhất là Liên Kiều, cô suýt nữa thì ngồi không vững. Không khí trong chớp mắt đã trở nên đặc quánh, dường như không còn đủ dưỡng khí để mọi người hô hấp nữa. Qua một lúc lâu, Liên Kiều mới hoàn hồn trở lại. Cô kéo cánh tay của Mặc Dĩ Nhiễm Dung, dè dặt hỏi lại. Chị, không phải đang nói đùa em đấy chứ? Chương 361, sự thật chấn động. Chuyện này chị sao có thể đem ra nói đùa với em? Sắc mặt của Mặc Dĩ Nhiễm Dung thật nghiêm túc, hoàn toàn chẳng có biểu hiện gì là đang nói đùa. Chị nói đều là sự thật. Mắt Liên Kiều khẽ chớp, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cô đưa tay bụng miệng, che đi một tiếng kêu kinh ngạc. Cô nhớ rồi, từng câu từng chữ khi Dodo nói chuyện với cô lần đầu tiên chợt vọng lại bên tai cô, khiến cô nhất thời ngây ngốc tại chỗ. Liên Kiều, chị không sao chứ? Hoàng Phủ Anh cảm thấy biểu hiện của cô thật kỳ lạ, liền quan tâm hỏi. Liên Kiều ngơ ngẩn nhìn mọi người, sau đó mới chậm chạp lên tiếng. Em còn nhớ lúc Dodo nói với em rằng cha mẹ em không còn sống, nhưng em vẫn còn một người chị. Lời của cô ta nói, chẳng lẽ... Cô nhìn thẳng Mặc Dĩ Nhiễm Dung. Chị, chẳng lẽ cô ta đúng là chị ruột của em? Mặc Dĩ Nhiễm Dung gian nan gật đầu. Chắc là không sai đâu. Lúc đó chị xem những ghi chép trong gia phả, cô ta đích thực là chị ruột của em. Chỉ có điều trước giờ chị tưởng cô ta rất bất hạnh mà chết yểu từ lúc mới sinh, cho nên cũng không có nhắc với em về chuyện này. Không ngờ cô ta lại còn sống, hơn nữa lại còn nhắm vào chúng ta mà ra tay. Sao lại như vậy được chứ? Thượng Quan Tuyền bất mãn cho mày. Liên Kiều sinh sau cô ta, lại chẳng làm hại gì đến cô ta, hoàn toàn chẳng có thù hận gì, mà còn là hai chị em, sao cô ta lại có thể làm như thế? Bởi vì tâm lý của cô ta có chướng ngại. Lãnh Thiên Dục trầm mặc nãy giờ, lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Đối với chuyện của Vương Thất Mã Lai ít nhiều gì anh cũng nghe nói. Anh nghĩ lúc đầu không phải vì cô ta chết yểu, mà là vì bị cha mẹ bỏ rơi. Bởi vì cô ta từ lúc mới sinh đã có biểu hiện của một năng lực khác người. Vì vậy cha mẹ của cô ta không muốn phải chịu lời nguyền của gia tộc, nên đem cô ta bỏ ở một nơi hoang vắng. Không ngờ cô ta mạng lớn lại không chết, hơn nữa còn biết thân phận thực sự của mình. Khi cô ta gặp được Liên Kiều, đối với người em gái này, tin chắc cô ta sẽ có cảm giác ghen tị. Thứ nhất là bởi vì Liên Kiều được Hoa Đô lão nhân yêu thương, bảo hộ. Tuy Liên Kiều cũng có năng lực khác người, nhưng lại không được cho học dáng đầu thuật. Như vậy thì Liên Kiều sẽ không cần phải đảm đương sứ mệnh làm dáng đầu sư của gia tộc, không phải chịu áp lực, là một cô gái bình thường, khỏe mạnh, vui vẻ trưởng thành. Thứ hai, Hoàng thất Mã Lai và gia tộc Hoàng Phủ có đính ước hôn nhân. Nếu như lúc đó cô ta không bị cha mẹ bỏ rơi, có lẽ hôm nay người chân chính được gả vào nhà Hoàng Phủ là cô ta chứ không phải Liên Kiều. Cô ta cho rằng Liên Kiều đã đoạt lấy tình thân, thậm chí là tình yêu. Cho nên, anh đoán rằng trong tâm lý của cô ta sản sinh ra chướng ngại, thù hằn đối với Liên Kiều. Điền Kiều nhìn Lãnh Thiên Dục trừng trừng, cô không thể tin được, cũng không muốn tin giả thuyết kinh người của anh, nhưng cũng không có cách nào để phản bác. Cô gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Lãnh đại ca, giả thuyết của anh thật đáng sợ. Lãnh Thiên Dục hơi mỉm cười. Không tệ nha, nhà đầu này rốt cuộc đã thay đổi cách xưng hô với mình. Cách gọi Lãnh đại ca này, dù sao so với cả ngày, cứ Lãnh Thiên Dục này, Lãnh Thiên Dục nọ tốt hơn nhiều. Liên Kiều, anh nghĩ sự phân tích của anh không đúng 10 thì cũng đúng đến 8 phần. Đúng vậy, thực ra cách nghĩ của chị cũng cùng với cách nghĩ của Lãnh tiên sinh. Không có khả năng cô ta không biết em là em ruột của mình, nhưng cô ta vẫn quyết định ra tay với em. Đương nhiên là có nguyên nhân. Cô ta ngưỡng mộ, đồng thời cũng ghen tị với hạnh phúc của em, mà cái loại ghen tị này chính là động cơ và sức mạnh thôi thúc cô ta, mà đối tượng ra tay lại là chính em. Mặc dù Nhiễm Dung nói một cách dứt khoát, nhưng Liên Kiều thì cảm thấy thật khó chịu. Mắt cô dần hiện lên một nỗi bi thương. Chị ấy là chị ruột của em, từ nhỏ liền bị cha mẹ bỏ rơi. Nếu như thật sự là như vậy, chị ấy nhất định là chịu khổ rất nhiều. Liên Kiều, giọng Mặc Di Nhiễm Dung chợt trở nên lạnh lùng. Cô nhìn em gái mình, nói rõ ràng từng chữ. Biểu tình này của em, chỉ có thể xem như là em đang đồng tình với cô ta hay sao? Liên Kiều ngẩng mặt lên, ánh mắt ảm đạm nhìn chị mình. Chị cũng hy vọng chị ấy hồi tâm chuyển ý mà thu tay kịp lúc, không phải sao? Nếu như chị ấy nhận lại người em gái này, chị ấy sẽ không nhẫn tâm làm vậy nữa đâu. Thực tế là cô ta vốn không cho rằng em là em gái của cô ta. Mặc Di Nhiễm Dung vẫn nói bằng giọng lạnh lùng. Một Mặc Di Nhiễm Dung tức giận như vậy cũng là lần đầu tiên Liên Kiều thấy. Ý của chị là bây giờ không phải là lúc em đồng tình và thương hại cho cô ta. Nhưng mà dù sao chị ấy cũng là chị gái của em. Liên Kiều, em đừng quên, cũng bởi vì cô ta cho nên cả nhà Hoàng Phủ mới trở thành như vậy. Nếu như cô ta mãi chấp mê bất ngộ, chị nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho dù là dùng hết khả năng của mình cũng phải ngăn chặn những hành vi của cô ta. Trong mắt Mặc Di Nhiễm Dung vẫn còn phẫn nộ, bàn tay cũng vô ý thức nắm chặt lại. Lời của Mặc Di Nhiễm Dung còn chưa nói hết thì chợt có tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người kinh ngạc cùng quay đầu nhìn về phía cửa, về nơi vừa phát ra tràng vỗ tay. Người đến chính là Dodo. Cô ta mặc một chiếc váy ngủ màu đen, bộ dạng hết sức xinh đẹp, cả người toát ra vẻ lời nhác. Dodo đang dựa người vào cửa, vừa cười vừa nói, thật đúng là lời lẽ oai phong. Đúng vậy, hiện giờ không phải là lúc mọi người đồng tình hay thương hại tôi, mà là đang thương hại chính mình mới đúng. Lãnh Thiên Dục nhìn người phụ nữ đứng cách mình không xa, trong lòng thầm chấn động. Anh tự nhận mình là người có tính cảnh giác cao, không ngờ lại không hề phát hiện người phụ nữ kia từ lúc nào thì tiến vào. Tin rằng Mặc Di Nhiễm Dung cũng có cùng cách nghĩ với anh, cô chau mày, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường. Liên Kiều thì ngạc nhiên đứng bật dậy nhìn Dodo, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Còn Thượng Quan Tuyền thì cũng trầm ngâm nhìn cô ta, môi mím chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Hoàng Phủ Anh hoang mang không thốt lên lời, chừng như rất hài lòng khi nhìn thấy biểu hiện của mọi người. Dodo bật cười khanh khách, chậm rãi đi vào phòng, sau đó đi về phía Liên Kiều. Cô muốn làm gì? Thượng Quan Tuyền lập tức có phản ứng, cô bước nhanh về phía trước, chắn trước mặt Liên Kiều, đôi mắt đẹp nhìn về phía Dodo bằng ánh mắt cảnh giác. Dodo nhìn Thượng Quan Tuyền một lúc lâu, đôi môi gợi cảm mới chậm rãi câu lên một đường cong quyến rũ. Thượng Quan Tuyền, cô ta chậm rãi lên tiếng, vừa cười vừa nói, tôi không có gọi sai tên cô chứ? Không sai, trí nhớ của cô rất tốt. Giọng của Thượng Quan Tuyền vẫn điềm tĩnh. Dodo nghe cô trả lời, nụ cười trên gương mặt càng sâu. Nổi tiếng là một sát thủ, tôi không muốn nhớ đến cô cũng thật khó. Chỉ có điều... Nói đến đây, nụ cười trên môi cô ta đột nhiên biến mất, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lùng. Nơi đây không có chuyện của cô, biến đi cho tôi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Thượng Quan Tuyền lạnh lùng nói, tôi sẽ không để cho cô làm tổn thương Liên Kiều. Chương 362, sự thật chấn động. Thấy Dodo chào mày, Lãnh Thiên Dục cũng tiến đến, lặng lặng chắn trước mặt hai cô gái, nói bằng giọng lạnh lùng. Dodo tiểu thư, cô đã mất đi song thân, cô chắc cũng suy nghĩ rõ ràng rồi chứ. Chẳng lẽ cô thật sự muốn mất đi cả người em gái này luôn sao? Dodo ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh, nhàn nhạt nói, Lãnh tiên sinh, trong số bốn người của tứ đại tài phiệt, người tôi không muốn đắc tội nhất chính là ngài, nhưng ngài tuyệt đối đừng khiêu chiến cực hạn của tôi. Muốn khiêu chiến thì thế nào? Lãnh Thiên Dục nhếch môi, trong đáy mắt đều là sự lạnh lùng. Đô Đô không trả lời anh, bàn tay cô ta chợt nắm lại thật chặt, vừa định nhấc tay lên. Hự, một tiếng kêu đau đớn toát ra từ miệng cô ta. Đô Đô xoay người lại, ánh mắt màu tím hung hăng trừng về phía Mặc Di Nhiễm Dung. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bởi vì họ phát hiện ngón tay vốn màu trắng nõn của Đô Đô đang nhỏ máu. Từng giọt rơi trên nền đá hoa cương sáng bóng. Có vẻ như tay cô ta đang bị thương. Cái này, Mặc Di Nhiễm Dung thì rất bình tĩnh nhìn mọi chuyện đang xảy ra. Cô bình tĩnh đối mặt với Đô Đô. Mặc Di Nhiễm Dung. Đô Đô nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. Cô thật sự muốn chống đối với tôi tới cùng phải không? Ánh mắt Mặc Di Nhiễm Dung không chút sợ hãi, bình thản như mặt nước hồ. Cô bước nhẹ nhàng về phía trước, nâng tay Đô Đô lên. Nhìn kỹ ngón tay của cô, môi khẽ câu lên. Tôi thật sự không muốn đối địch với cô, nhưng tôi cũng không thể trợ mắt nhìn cô dùng giáo đạo thuật hại người. Lời của Mặc Di Nhiễm Dung vừa dứt, Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền và Liên Kiều cùng giật mình. Gì chứ? Vừa nãy sao? Vừa nãy cô ta định hạ giáng đầu. Cô cũng thật quá âm độc đi. Ông trời thật sự không có mắt, lại để cho cô sống đến bây giờ. Thượng Quan Tuyền lừa giận bừng bừng quát một câu. Âm độc! Đồ Đồ liếc nhìn Thượng Quan Tuyền, sau đó ánh mắt nhìn về phía Mặc Di Nhiễm Dung. Từ này dùng cho Mặc Di tiểu thư chắc là thích hợp hơn. Cô cho rằng ở sau lưng người khác hạ giáng đầu không phải là chuyện vinh quang gì, vậy thì cô vừa nãy đã làm cái gì? Cô sai rồi. Mặc Di Nhiễm Dung không nhanh không chậm lên tiếng. Tôi hạ giáng đầu hoàn toàn là vì muốn ngăn chặn hành vi hại người của cô. Còn về ngón tay bị thương của cô, nếu như vừa nãy cô không phải là muốn dùng giáng đầu để đối phó với bọn họ thì sẽ không bị thương. Tôi chỉ là dùng cách này của người để trị người mà thôi. Mặc Di Nhiễm Dung, cô cho rằng mình có thể thắng được tôi hay sao? Đồ Đồ cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ cô đã quên chúng ta từng đã đấu với nhau? Cô chỉ là một bại tướng dưới tay tôi mà thôi. Mặc Di Nhiễm Dung nghe cô ta nói vậy, trên mặt có vẻ tiếc nuối lắc đầu. Tôi thật sự thấy tiếc thay cho cô. Cô nói gì vậy? Đồ Đồ lạnh nhạt nhìn cô. Mặc Di Nhiễm Dung cũng nhìn lại cô, đôi mắt màu tím khẽ híp lại. Đúng vậy, năng lực của cô đúng là cao hơn tôi. Cô vốn nên trở thành giáng đầu sư được mọi người tôn trọng. Nhưng xem cô bây giờ đã trở thành người như thế nào. Trời sinh cô có năng lực dị thường hơn người, không phải để cô dùng nó mà đi trả thù. Đồ Đồ nghe vậy, trong đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp, thật khó nắm bắt. Cô ghé sát vào người Mặc Di Nhiễm Dung, nói bên tai cô. Cô thì biết cái gì chứ? Đem những lý luận trẻ con đó nói cho chính mình nghe đi. Đừng có mang cái vẻ chúa cứu thế đó ra nói cho tôi xem. Bởi vì cô vốn chẳng hiểu gì hết. Tôi đúng là không hiểu. Tôi không hiểu một người vì sao lại có thể máu lạnh đến mức ngay cả em gái ruột của mình cũng nỡ xuống tay. Mặc Di Nhiễm Dung không hề sợ hãi đáp lời. Đồ Đồ cười lạnh một tiếng. Cô ta chậm chậm đưa tay lên, ngón tay đang chảy máu chỉ về phía Liên Kiều đang đứng sau lưng Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền. Đứa em gái ngốc như cô ta, có hay không cũng vậy thôi. Cả người Liên Kiều run lên bần bật, cô đi đến trước mặt Đô Đô, đôi mắt màu tím trừng lớn. Chị thực sự là chị của em sao? Lời của chị họ là thật sao? Vì sao chị lại làm như vậy? Đúng, tôi chính là chị của cô. Đồ Đồ không chút giấu giếm thừa nhận ngay. Chỉ có điều tôi thật sự hối hận mình sao lại có đứa em như cô. Vì sao cơ chứ? Giọng Liên Kiều yếu ớt như chẳng còn chút sức lực nào, cánh môi run run, giọng nói thốt ra từng tiếng. Đồ Đồ cười nhạt. Bởi vì cô ngốc đến nỗi cái gì cũng không biết, ngốc đến nỗi nhờ sự giáo huấn của tôi mới biết bản thân hạnh phúc đến cỡ nào. Cả người Liên Kiều lung lay như sắp đổ. Cũng may là có Mặc Di Nhiễm Dung đỡ lấy. Cô thật quá đáng. Giọng của Mặc Di Nhiễm Dung lanh lảnh vang lên. Cô đừng nói cho tôi biết. Cô khống chế cả nhà hoàng phủ là vì muốn giáo huấn Liên Kiều đấy. Cái phương thức giáo dục ấu trĩ này cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói đến. Cho dù thế nào thì sao chứ? Ít ra bây giờ tôi đã có những gì tôi muốn. Đồ Đồ khịt mũi cười. Còn cô, căn bản là không đụng tới nồi một sợi tóc của tôi. Chị à, Sao chị lại làm như thế? Xin chị buông tha cho ngạ tước, buông tha cho nhà hoàng phủ được không? Nếu như chị thật sự hận em như vậy, chị cứ tìm em thôi. Liên Kiều lo lắng lên tiếng, nhưng trên mặt chỉ toàn là ưu thương. Cô tưởng rằng ngay từ đầu tôi không định làm thế sao? Đồ Đồ đột nhiên cao giọng quát. Nếu như không phải chị cô chọc gậy bánh xe, nếu như không phải ngạn tước của cô đã cho người phong tỏa tất cả các phương tiện giao thông, thì cô cho rằng mình có thể thoát được sao? Đúng là về sau cô thoát được, không sai. Nhưng tôi phát hiện ra một cách chơi thú vị hơn, khiến cô càng đau khổ hơn. Còn người mà ngạn tước của cô yêu say đắm, bây giờ lại chính là tôi, không phải cô. Không, Liên Kiều bất lực đưa tay bịt tay lại, đôi mắt như phủ một màn sương mù. Thế nào, cô không dám nghe tiếp sao? Đồ Đồ chợt bước nhanh đến, gỡ tay Liên Kiều xuống, bắt buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình. Xem kìa, cô chẳng khác nào một phế vật, sao xứng làm em gái của tôi chứ? Tôi với cô đều có trực giác cực mạnh bẩm sinh, vậy mà cô chỉ biết dùng nó làm những chuyện nực cười. Tôi thật sự không hiểu Hoa Đô lão nhân vì sao lại thiên vị như vậy, lại để cô hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ như vậy, còn tôi phải chịu hết những nỗi khổ sở chứ. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 363, không thể thua. Lúc này Liên Kiều mới thấy được lửa giận và sự phẫn nộ trong mắt Đô Đô. Cô ngây ngốc một lúc, hoàn toàn chẳng có bất cứ cử động gì, cứ để mặc Đô Đô nắm lấy mình mà phát tiết cơn giận. Đây chính là chị của mình sao? Chị của mình lại hận mình đến thế. Những chuyện xảy ra tối nay thực sự quá nhiều, cô hoàn toàn không thể tiêu hóa nổi. Ngay sau đó cánh tay của Đô Đô bị Lãnh Thiên Dục nắm lấy. Bàn tay anh cứng như gọng sắt, khiến cô ta không nhịn được chau mày. Buông tôi ra, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Đáy mắt Lãnh Thiên Dục thâm trầm, anh không nói gì, chỉ rẽ mạnh tay cô ta, khiến cho Đồ Đồ nhất thời mất trọng tâm, ngã nhào trên đất. Tôi cảnh cáo cô, đừng nên khiêu chiến giới hạn của tôi, bằng không. Anh không nói tiếp nữa, nhưng ánh mắt lạnh lùng khiến người ta không rét mà run. Đồ Đồ nhất thời cũng bị ánh mắt lạnh như băng của anh dọa sợ. Cô ta hơi sửng sốt một chút, rồi đứng dậy cười lạnh. Bằng không thì sao? Tôi không tin. Anh có thể làm gì để uy hiếp một dáng đầu sư? Thật sao? Lãnh Thiên Dục không giận mà cười. Anh nhìn cô chăm chú. Dáng đầu sư cũng là người. Thử nghĩ xem dưới một tình huống mà cô không rõ, bị từng viên đạn không cẩn thận bắn xuyên qua đầu thì thế nào? Tôi thật sự nôn nóng muốn nhìn thử màn này. Anh... Đồ Đồ rõ ràng là cũng không ngờ rằng anh sẽ nói như vậy, nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, chỉ hung hăng chừng anh bằng ánh mắt phẫn nộ. Đồ Đồ tiểu thư, Lãnh Thiên Dục tôi trước giờ giết người cũng không ít, chỉ chưa từng giết phụ nữ, cho nên cô tuyệt đối đừng để tôi phải phá lệ. Lãnh Thiên Dục nói chuyện giết người bằng một giọng cực kỳ lạnh nhạt. Đồ Đồ thấy mình yếu thế, trong đôi mắt màu tím xẹt qua một tia hận ý, sau đó nhìn Lãnh Thiên Dục nói một cách trầm trọng. Đúng là dáng đầu sư cũng là người, anh hoàn toàn có thể giết được tôi. Nhưng mà tôi đoán, anh vĩnh viễn không dám ra tay. Cô tưởng tôi không dám sao? Lãnh Thiên Dục hỏi lại, đôi mắt như chim ưng toát ra một tia đe dọa. Anh không dám. Đồ Đồ nói một cách quả quyết. Tôi tin rằng anh nói được sẽ làm được. Đường đường là thủ phán cách hạ, đương nhiên lòng dạ cũng đủ độc ác. Nhưng có điều, anh đừng quên tôi là dáng đầu sư, đường hiền sẽ có cách bảo hộ chính mình. Không tin, anh có thể hỏi một chút vì dáng đầu sư kia. Cô xoay đầu nhìn về phía Mạc Di Nhiễm Dung, lạnh lùng nói. Ánh mắt mọi người cùng nhìn về phía Mạc Di Nhiễm Dung, thấy ánh mắt ảm đạm của cô, ai nấy đều kinh hãi. Đồ Đồ thấy vẻ đắc ý cười. Thế nào, Mạc Di tiểu thư không muốn nói, hay là không biết, hay là để tôi trực tiếp nói cho họ biết vậy? Ánh mắt Đồ Đồ quét sang từng người một, không nhanh không chậm. Đúng, mọi người có thể giết tôi ngay bây giờ, ngay tại đây. Nhưng dáng đầu thuật mà tôi sẽ hạ còn phát huy tác dụng. Tôi chết rồi, cả nhà hoàng phủ cũng sẽ cho rằng người chết là Liên Kiều. Còn hoàng phủ ngạ tước, tin rằng cả đời này anh ta sẽ sống trong đau khổ, bởi vì người vợ mà anh ta yêu nhất đã chết rồi. Chị... Trong tiếng cười chói tai của Đô Đô, Liên Kiều kéo tay Mạc Di Nhiễm Dung, thận trọng hỏi lại. Chị ấy nói có thật không? Đúng là như vậy sao? Mạc Di Nhiễm Dung không trả lời Liên Kiều, ngược lại rất điềm tĩnh nhìn Đô Đô, lên tiếng chặn ngang tràng cười của cô ta. Cô cho rằng dáng đầu thuật mà cô hạ không có người nào có thể phá giải được sao? Đô Đô ngừng tiếng cười nhìn Mạc Di Nhiễm Dung một lúc rồi mới kiêu ngạo. Mạc Di Nhiễm Dung, cô và tôi đều là dáng đầu sư, hơn nữa còn là dáng đầu sư bậc cao. Tôi nghĩ cô đã biết rất rõ ràng những dáng đầu sư như tôi và cô một khi đã hạ dáng, trừ phi chính mình chủ động giải dáng, bằng không loại dáng đầu này sẽ tiếp tục cho đến thời hạn đã định mới có thể ngừng lại. Đúng vậy, dáng đầu mà cô hạ tôi vốn không giải nổi, nhưng mà dáng đầu mà tôi hạ tin rằng cô cũng không thể phá giải. Ngoài suy nghĩ của Đô Đô, Mạc Di Nhiễm Dung cất tiếng cười thanh thoát, mang theo một sự tự tin hiếm có. Mày Đô Đô bắt đầu trao lại, còn Liên Kiều thì nhìn Mạc Di Nhiễm Dung bằng ánh mắt kinh ngạc, trong mắt đầy nghi vấn. Chị đã hạ dáng đầu rồi sao? Là hạ loại dáng đầu nào? Hạ cho ai? Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền và Phòng Phủ Anh gần như cũng cùng có nghi vấn như cô. Liên Kiều vừa định lên tiếng hỏi thì Đô Đô thẹn quá hóa giận, đi đến trước mặt Mạc Di Nhiễm Dung, nghiến răng nghiến lợi nói. Thì ra là cô làm. Mạc Di Nhiễm Dung, tôi sẽ khiến cô nếm mùi lợi hại. Mạc Di Nhiễm Dung nhìn thẳng vào đôi mắt phẫn nộ của cô, điềm đạm cười. Đúng vậy, là tôi làm đó. Vậy thì thế nào? Cô đang sợ hãi. Chắc là cô không thể ngờ mình thiết kế ra mọi thứ cẩn mật như vậy lại có sơ hở để tôi nắm được, đúng không? Cô tưởng làm vậy có ích sao? Chắc cô không ngây thơ đến nỗi cho rằng chỉ đơn giản dựa vào điểm này mà có thể cứu vãn tình thế, cứu được cả hoàng phủ. Tôi nói cho cô biết, vô dụng thôi. Ánh mắt của Đô Đô mang đầy vẻ châm chọc và khiêu khích. Môi Mạc Di Nhiễm Dung khẽ câu lên một đường cong. Có ích hay không, trong lòng cô và tôi đều hiểu rõ. Tôi đã nói tôi nhất định sẽ dùng bất cứ giá nào để ngăn chặn hành vi của cô. Cho dù là đến cuối cùng chỉ là công dã tràng. Đô Đô hướng ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn về phía cô. Đúng vậy, cho dù cuối cùng tất cả đều là công dã tràng. Mạc Di Nhiễm Dung ung dung trả lời. Cô sẽ không thắng được tôi đâu. Đô Đô lạnh lùng nói. Cũng không nhất định tôi sẽ thua. Mạc Di Nhiễm Dung vẫn bình tĩnh trả lời. Đô Đô không nói gì nữa, chỉ có ánh mắt phức tạp chăm chăm nhìn hai người. Chị à, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Liên Kiều không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hình như là chị đã hạ dáng đầu. Nhưng điều khiến cô cảm thấy mơ hồ là chị đã hạ dáng đầu cho ai? Liên Kiều, em chỉ cần nhớ rõ mọi chuyện chị làm đều là vì em là được. Những chuyện khác, em không cần hỏi. Như hiểu được những nghi vấn trong lòng cô, Mạc Di Nhiễm Dung lên tiếng. Chị, lòng Liên Kiều cảm giác có một nỗi bất an, nhưng cô không nói rõ nó từ đâu đến. Chương 364, chỉ có Liên Kiều làm được. Mạc Di Nhiễm Dung, cô đã dám làm mà không dám thừa nhận. Đô Đô rít lên. Là do cô sợ mình thất bại, cho nên không dám nói cho em gái tốt của cô biết rằng mình đã làm gì sao? Chị, Liên Kiều ngập ngừng lên tiếng. Em gái tốt của chị Mạc Di của em sẽ không nói cho em biết đâu. Để chị nói cho em biết vậy. Đô Đô nhìn Liên Kiều, trong đáy mắt chỉ là sự lạnh lùng, nói một cách châm chọc. Liên Kiều nhìn Đô Đô bằng ánh mắt cảnh giác. Chị của cô đúng là đã hạ dáng đầu, là hạ dáng đầu với Hoàng Phủ Ngạn Tước. Đô Đô không chút giấu giếm nói thẳng. Gì chứ? Cả nhóm người Lãnh Thiên Dục cùng hướng ánh mắt về phía Mạc Di Nhiễm Dung, trong lòng đều nảy lên một nghi vấn. Sao cô lại hạ dáng đầu với Ngạn Tước? Thế nào? Cả nhà đều bị tin này làm cho ngốc hết rồi sao? Đô Đô lạnh giọng cười. Mạc Di tiểu thư của các người thật quan tâm đến các người, nhất là cô, Liên Kiều. Cô ta vì cô mà hạ một loại dáng đầu với Hoàng Phủ Ngạn Tước, là loại dáng đầu có thể ảnh hưởng đến ý thức của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Chị, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Liên Kiều rất tin tưởng chị của mình sẽ không làm hại Ngạn Tước, nhưng những thông tin mơ hồ này cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Mạc Di Nhiễm Dung cũng không định giấu giếm nữa. Cô nhìn mọi người. Tôi đúng là đã hạ dáng đầu đối với Hoàng Phủ tiên sinh. Trong suy nghĩ của anh ta sẽ luôn xuất hiện hình bóng của Liên Kiều. Chị, lúc này Liên Kiều đã hoàn toàn hiểu rõ dụng ý của chị mình. Trong mắt cô không giấu được sự vui mừng và cảm động. Thì ra chị mình đã âm thầm giúp mình làm nhiều việc như vậy. Bằng không hôm nay, sao Ngạn Tước lại trong lúc không biết mình là ai, nhưng vẫn đối xử tốt với mình, nhiệt tình và ôn nhu như vậy. Đô Đô thấy Liên Kiều kích động như vậy, cô khịt mũi vẻ xem thường. Tôi khuyên cô đừng nên vui mừng quá sớm. Cô cho rằng chuyện này sẽ đơn giản như vậy sao? Nếu như nó thật sự đơn giản như vậy, thì chị cô đã không cần phải giấu giếm cô cho đến bây giờ. Ý cô là sao? Liên Kiều ưỡn thẳng người, đối mặt với Đô Đô, trong mắt cũng bừng lên lửa giận. Tuy cô ta thừa nhận mình là chị ruột của cô, nhưng làm ra những chuyện như vậy, chị của cô cũng thật quá đáng đi. Ý của tôi rất đơn giản, chính là bởi vì chị của cô hoàn toàn không nắm chắc cách làm của cô ta sẽ có hiệu quả, nên không dám cho cô biết sự thật thôi. Đô Đô lạnh lùng nói tiếp, cách làm của chị cô đúng là có thể ảnh hưởng đến một số hành vi của Hoàng Phủ Ngạn Tước, nhưng nếu như trước khi đến thời hạn mà tôi đặt ra mà tiến hành phá giải thì ngược lại chẳng giúp được gì mà lại còn phản tác dụng, ngược lại là giúp tôi, tức là làm cho Hoàng Phủ Ngạn Tước càng thêm toàn tâm toàn ý yêu tôi. Nói cách khác, tức là trong ý thức của Hoàng Phủ Ngạn Tước, tôi và Liên Kiều lúc đó sẽ hoàn toàn là một. Sao lại như thế được? Liên Kiều không tin mà cũng không dám tin những gì cô ta nói là thật. Nhà đầu, chả lẽ cô không biết đạo lý già néo đứt dây sao? Chức năng của giáng đầu thuật vốn không phải là giúp người ta giải quyết vấn đề. Ở một mức độ nào đó, nó sẽ trở thành công cụ để người ta lợi dụng. Đồ Đồ tạt nước lạnh vào Liên Kiều. Liên Kiều sửng sốt đến ngây người. Cô không hiểu rõ giáng đầu thuật, nhưng ít nhiều cũng nghe Mặc Di Nhiễm Dung đề, nên cô biết những lời của Đô Đô nói là sự thật. Lúc này người nãy giờ vẫn giữ im lặng là Mặc Di Nhiễm Dung mới chậm rãi lên tiếng. Kế hoạch của cô rất hoàn mỹ, nhưng cô sẽ không thành công đâu. Cô nói sao? Đô Đô chào mày nhìn Mặc Di Nhiễm Dung, thấy cô tràn đầy tự tin, không có vẻ như đang giả bộ. Một lúc lâu cô ta mới lên tiếng. Tôi không tin cô có cách phá giải được dáng đầu thuật mà tôi đã hạ. Tôi có cách. Mặc Di Nhiễm Dung nói không nhanh không chậm, ánh mắt tràn đầy sự kiên định. Hô hấp của Liên Kiều chợt trở nên gấp gáp. Với sự hiểu biết của cô về chị mình, cô biết nếu như chị không nắm chắc thì tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như vậy. Đồ Đồ nhìn Mặc Di Nhiễm Dung, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Một lúc lâu cô mới lạnh lùng nói, tôi không tin cô có năng lực làm như vậy. Mặc Di Nhiễm Dung nhìn cô ta đầy thâm ý, đôi mắt màu tím trong veo, sáng lóng lánh. Đúng là tôi không có năng lực đó, nhưng Liên Kiều có. Cho nên, người thực sự có thể phá giải dáng đầu thuật của cô không phải là tôi, mà là Liên Kiều. Vừa nói, Mặc Di Nhiễm Dung vừa vươn tay, nắm chặt lấy tay Liên Kiều, vẻ mặt kiên định. Liên Kiều ngây người nhìn cô. Hoàng Phủ Anh thì hoang mang ngơ ngác. Thượng Quan Tuyền cũng đưa tay bụng miệng, như muốn ngăn lại một tiếng kêu kinh ngạc. Còn Lãnh Thiên Dục thì trong mày đứng nhìn một màn trước mắt này. Cô ta, Đồ Đồ vừa như nghe được một chuyện tiếu lâm, cô ta nhìn Liên Kiều rồi lại nhìn sang Mặc Di Nhiễm Dung. Cô không có nói lầm hay là tôi nghe lầm đấy chứ? Nha đầu này lại có thể phá giải dáng đầu thuật của tôi. Thật là nực cười, ngay cả cô còn không làm gì được, huống gì là cô ta? Mặc Di Nhiễm Dung không chút lo âu, ngược lại còn ung dung cười trả lời. Đúng là Liên Kiều không biết dáng đầu thuật, nhưng em ấy có năng lực làm cho Hoàng Phủ tiên sinh yêu mình lần nữa. Lần này đổi lại người ngây ngốc là Đô Đô. Tôi nói không sai chứ? Cho nên tôi nói muốn phá giải dáng đầu thuật của cô còn một phương pháp nữa. Đó chính là làm cho Hoàng Phủ tiên sinh yêu Liên Kiều lần nữa. Chỉ cần ngài ấy yêu hay chỉ cần hai người phát sinh quan hệ thì tất cả những cố gắng của cô đều sẽ tan thành mây khói. Mặc Di Nhiễm Dung điềm đạm nói. Cô, Đô Đô nắm chặt tay như cố nén cơn giận, ánh mắt nguy hiểm nhìn Mặc Di Nhiễm Dung. Cô quyết định sẽ làm như vậy sao? Đúng vậy, Liên Kiều là em gái tôi, cũng là em gái cô. Nếu như cô còn một chút lương tri thì nên buông tay đi. Mặc Di Nhiễm Dung nhìn cô nói. Cô cho rằng Hoàng Phủ Ngạn Tước sẽ yêu Liên Kiều sao? Đô Đô cười nhạt. Đừng quên, trong tiềm thức của Hoàng Phủ Ngạn Tước, tôi mới là vợ của anh ấy, là người anh ấy yêu nhất. Anh ta sao lại có thể thay lòng đổi dạ yêu thương một người phụ nữ khác được? Muốn anh ấy phản bội lại tình cảm của mình, phản bội lại Liên Kiều, chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Cô thật sự có lòng tin như vậy sao? Mặc Di Nhiễm Dung bám giết không tha. Hoàng Phủ tiên sinh đúng là rất yêu thương người vợ của mình, Liên Kiều. Chỉ tiếc là cô không phải là Liên Kiều. Trong tiềm thức của mình, ngày ấy chỉ yêu một người, đó là Liên Kiều. Khi Liên Kiều thực sự đứng trước mặt ngày ấy, cô cho rằng cơ hội thành công là bao nhiêu? Đồ Đồ chợt bật lên một tiếng cười lạnh. Mặc Di Nhiễm Dung, đừng cho rằng cô hạ giáng đầu cho Hoàng Phủ Ngạn Tước thì Liên Kiều sẽ có cơ hội vãn hồi lại tất cả. Cho dù cô ta là liên kiều thật sự thì sao chứ? Trong ý thức của Hoàng Phù Ngạn Tước, cô ta chẳng qua cũng chỉ là một người khách mới gặp được một ngày, còn tôi mới chính là liên kiều trong nhận thức của anh. Chương 365: Thay lòng đổi dạ. Ý thức của con người vốn không thể khống chế được, cho dù là khống chế được thì cũng chỉ là nhất thời, không thể khống chế cả đời. Trái với vẻ giận dữ của Dodo, Mạc Di Nhiễm Dung vẫn duy trì sự bình thản. Cô nói một cách chậm rãi: "Hôm nay cô cũng đã chứng kiến Hoàng Phủ tiên sinh đối với Liên Kiều không thể kiềm chế tình cảm. Cô xem, dáng đầu thuật của mình có thể duy trì được bao lâu nữa? Tôi nghĩ không lâu nữa đâu. Cô sẽ được ăn quả đắng của chính mình thôi. Cô cho rằng tôi cứ để yên cho cô muốn làm gì thì làm sao?" Đồ Đồ vẫn nói bằng giọng khiêu khích: "Tôi khuyên cô tốt nhất là nên làm như thế." Mặc gì Nhiễm Dung nhẹ giọng nói vừa chỉ tay về phía Lãnh Thiên Dục: "Không chỉ là tôi, cả Lãnh tiên sinh và Thượng Quan Tuyền tiểu thư cũng sẽ làm hết sức vì sự an toàn của Liên Kiều. Cô cho rằng cô có thể làm được gì chứ?" Đôi mắt thâm trầm của Lãnh Thiên Dục vẫn nhìn Đô Đô. Anh không nói gì nhưng qua biểu tình của anh có thể thấy rõ quyết định của anh. Đô Đô biết mình có nói nữa cũng vô ích. Cô ta lạnh lùng hừ một tiếng: "Được, đã vậy tôi rất muốn xem Liên Kiều có thật là có bản lĩnh đó hay không. Nhưng tôi tốt bụng nhắc nhở mọi người một câu. Nếu như trong thời gian giới hạn mà Liên Kiều còn chưa làm được, thì thực xin lỗi, vị trí nữ chủ nhân của nhà Hoàng Phủ sẽ thuộc về tôi mãi mãi. Đến lúc đó các người ai cũng phải trả giá lớn cho những hành động của mình hôm nay. Tôi sẽ mỏi mắt trông chờ." Mặc gì Nhiễm Dung cũng không khách sáo đáp lời. Đồ Đồ nắm chặt bàn tay, đôi mắt màu tím bừng lên lửa giận, đùng đùng đi đến trước mặt Liên Kiều vẫn còn đang đứng ngớ ngẩn. Giọng lạnh nhạt: "Cô thật sự cho rằng mình có thể làm được sao?" Liên Kiều nhìn Đô Đô không trả lời, nhưng ánh mắt chợt lóe lên một tia kiên cường. "Thật là một nhà đầu ngây thơ." Đô Đô nói bằng giọng châm biếm, trên môi câu lên một nụ cười ái muội. "Tôi khuyên cô đừng nên thử làm gì những việc không có kết quả nữa. Nói cho cô biết, vừa nãy Ngạn Tước và tôi đã xảy ra quan hệ. Có nhìn thấy dấu hôn này không? Đây chính là bằng chứng tốt nhất." Nói xong, cô ta chẳng ngại ngùng kéo xuống cổ áo, chiếc áo ngủ, để lộ ra một dấu hôn rõ ràng trên xương quai xanh. Ánh mắt Liên Kiều đột nhiên mở lớn, hàm răng trắng bóng, hung hăng cắm chặt lấy môi, như muốn giữ bình tĩnh. Cô nhìn gương mặt đắc ý của Đô Đô đang cười một cách ám muội, run giọng nói: "Tôi tuyệt đối sẽ không để chị cướp đi Ngạn Tước." Thấy cô vẫn còn vững vàng như vậy, tôi rất vui mừng. Đô Đô vươn tay đẩy cằm Liên Kiều lên, nói bằng giọng khiêu khích: "Vậy cuộc chiến giữa chúng ta chính thức bắt đầu." Nói xong, nét mặt đang tươi cười chợt trở nên thâm trầm. "Mặc gì Nhiễm Dung, cô đừng nên đắc ý vội. Bước tiếp theo tôi nhắm tới chính là cô, vị trí của cô. Tôi muốn tất cả mọi người trong Vương Thất Mã Lai đều biết tôi mới chính là người có tư cách nắm quyền giáng đầu sư hàng đầu trong Vương Thất." Đồ Đồ hùng hằng trừng Mặc Di Nhiễm Dung một cái, rồi xoay người bước ra khỏi phòng. "Đợi đã!" Liên Kiều chợt lên tiếng. Nghe tiếng cô gọi, Đồ Đồ dừng bước chân. "Chị là chị của tôi, có thật là chị muốn làm thế không?" Liên Kiều ảm đạm hỏi. Đồ Đồ nghe cô hỏi, sắc mặt như có chút gợn sóng, nhưng vẫn không quay đầu lại, lạnh nhạt nói: "Tôi nói rồi, cô không có tư cách làm em gái của tôi." Nói xong liền dứt khoát bước đi. Theo tiếng sập cửa thật lớn, Liên Kiều cảm thấy như một con diều đứt dây ngã nhào trên sofa. "Liên Kiều!" Mặc gì Nhiễm Dung, Thượng Quan Tuyền cùng Hoàng Phủ Anh đều kinh hãi chạy đến bên cô. "Liên Kiều, chị sao vậy?" Hoàng Phủ Anh lo lắng hỏi. Cô biết từ khi Liên Kiều biết nhà Hoàng Phủ xảy ra chuyện đến giờ, nào có tâm tình nghỉ ngơi, thậm chí một bữa ăn đàng hoàng cũng không có. Cô thật lo lắng, nếu như cứ tiếp tục như vậy, thân thể của Liên Kiều sẽ không chịu được đến cái hạn mà Đô Đô đã ra. Liên Kiều nhẹ lắc đầu: "Chị không sao, cảm ơn em, cảm ơn mọi người." Lúc này cô cũng thật lòng cảm ơn Thượng Quan Tuyền và Lãnh Thiên Dục, hai người không ngại từ nước Ý xa xôi chạy đến nước Mỹ này cùng mình, hơn nữa âm thầm bảo hộ giúp đỡ cô, cho cô thêm dũng khí để bước tiếp trên con đường gian nan này. "Liên Kiều, sao chị lại khách sáo thế? Em không muốn nhìn thấy chị khổ sở như vậy đâu. Em muốn nhìn thấy một Liên Kiều vui vẻ hoạt bát như ngày nào. Dục, em nói có đúng không?" Trong lòng Thượng Quan Tuyền cũng vì Liên Kiều mà cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nếu như đổi lại là cô cũng không biết liệu mình có dũng khí để đối diện với tất cả như Liên Kiều không nữa. Lãnh Thiên Dục cũng bước đến, giọng nói tuy vẫn điềm tĩnh nhưng không thể lạnh lùng. Liên Kiều, vừa nãy em cũng nghe Mặc Di tiểu thư nói rồi đó, mọi việc vẫn còn hy vọng, chỉ là em còn phải có dũng khí để đối mặt hay không mà thôi. Liên Kiều nhìn Mặc Di Nhiễm Dung. Chị, thật sự là có thể sao? Giọng nói của cô tuy yếu ớt nhưng ánh mắt không giấu nổi một tia hy vọng. Mặc Di Nhiễm Dung đi đến trước mặt cô, chậm rãi ngồi xuống, nhìn cô với ánh mắt ngưng trọng. Liên Kiều, câu hỏi này em phải hỏi bản thân của em mới phải. Hỏi bản thân em? Liên Kiều ngơ ngác lặp lại. Đúng vậy. Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ gật đầu. Hỏi lòng em xem, có tin chính mình và Hoàng Phủ Tiên Sinh thật lòng yêu nhau hay không? Tin, em tin. Liên Kiều gật đầu một cách dứt khoát. Vậy được, từ ngày mai em phải dùng chính tình yêu của mình để đi đoạt lại tất cả những gì thuộc về em. Giọng của Mặc Di Nhiễm Dung không lớn, nhưng mang một sức mạnh cổ vũ mạnh mẽ. Liên Kiều, trong lòng chị, em vĩnh viễn là cô gái có thể sáng tạo nên kỳ tích. Lần này xin hãy dùng lòng tin và sự kiên trì của em để giúp chị. Chị, Liên Kiều cố nén nước mắt, gật đầu thật mạnh. Mặc Di Nhiễm Dung như nhận được sự an ủi từ cô, môi nhẹ nở một nụ cười ôn nhu. Em gái, tuy chị đã hạ giáng đối với Hoàng Phủ Tiên Sinh, nhưng cũng không thể hoàn toàn khống chế được tiềm thức của anh ấy. Tối nay những gì mà ngài ấy làm với em không phải là do giáng đầu thuật khống chế, mà là do xuất phát từ nội tâm của Hoàng Phủ Tiên Sinh. Chị tin đây là cơ hội mà số phận an bài cho chúng ta. Vì vậy, em phải kiên cường, dùng tình yêu của mình để vãn hồi cục diện, khiến cho Hoàng Phủ Tiên Sinh yêu em thêm một lần nữa. Đáy mắt Liên Kiều dâng lên một tia hy vọng, ý chí chiến đấu bừng bừng. Chị, em nhất định sẽ không để chị ta đắc ý đâu. Mặc Di Nhiễm Dung gật đầu, sau đó nhìn sang Lãnh Thiên Dục. Lãnh Tiên Sinh, nhờ ngài bảo vệ cho sự an toàn của Liên Kiều. Lãnh Thiên Dục nghiêm túc nói, đây là chuyện tôi nên làm, Mặc Di tiểu thư, xin đừng ngại. Mặc Di đứng dậy đi đến trước mặt Lãnh Thiên Dục. Lãnh Tiên Sinh, qua cuộc nói chuyện vừa rồi, tôi biết Dodo đối với ngài vẫn còn e sợ. Mấy ngày này cô ta nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách để ngăn cản Liên Kiều. Tuy rằng có tôi ở đây, cô ta không dám sử dụng giáng đầu thuật để đối phó với Liên Kiều. Nhưng tôi sợ cô ta sẽ dùng những cách khác để làm tổn thương Liên Kiều. Vì vậy sự an toàn của Liên Kiều xin nhờ anh. Xin cứ yên tâm. Lãnh Thiên Dục nói một cách quả quyết, dù lòng vẫn còn nghi hoặc. Chỉ có điều tôi không hiểu vì sao cô ta lại sợ tôi. Chương 366, cổ vũ tinh thần. Mặc Di Nhiễm Dung nhìn anh cười nhẹ. Lãnh Thiên Sinh, xin tha lỗi cho tôi hỏi thẳng, ngài có từng thử tính xem trong đời mình đã sát hại bao nhiêu mạng người không? Lãnh Thiên Dục nghe cô hỏi, sửng sốt một lúc mới đáp, chưa từng tính. Những chuyện này có gì hay ho mà tính chứ? Câu trả lời của anh khiến Liên Kiều kinh hãi. Cô vội đưa tay bụng miệng che đi một tiếng kêu, đôi mắt màu tím mở to nhìn anh, sau đó nhìn sang Thượng Quan Tuyền. Cô tưởng rằng phản ứng của Thượng Quan Tuyền cũng giống như mình, nào ngờ những gì cô thấy chỉ là một sự bình tĩnh không chút gợn sóng. Giết người nha, sao lại không có chút phản ứng nào vậy? Hơn nữa còn nói chuyện với vẻ bình thản như thế. Mặc Di Nhiễm Dung dường như đã biết trước được anh sẽ trả lời như vậy. Cô mỉm cười. Lãnh Tiên Sinh, trên tay nợ máu quá nhiều, chỉ riêng số người năm đó, ngài vì giành quyền cầm đầu tổ chức hắc thủ mà giết thì cũng đã không đếm xuể. Sau khi ngồi lên chiếc ghế thủ phán cách hạ, lại vì tổ chức lại cơ cấu mà giết thêm không ít. Có thể nói hai tay ngài đã nhuốm đầy máu tươi. Vậy thì sao chứ? Lãnh Thiên Dục trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ giáng đầu sư các vị lại sợ điểm này? Đương nhiên sợ. Đứng lâu cảm thấy mệt, Mặc Di Nhiễm Dung ngồi xuống sofa giải thích tiếp. Mã Lai từ xưa đến nay Phật giáo rất thịnh, giáng đầu thuật và Phật giáo có cùng nguồn gốc không thể thoát ly. Lãnh Tiên Sinh trên người nợ nhiều máu, hơn nữa ngài lại là người nắm quyền lực trong tay. Những người như ngài, giáng đầu sư thường là kính trọng, nhưng luôn giữ khoảng cách. Trong tâm lý luôn có sự e ngại, nên đương nhiên cũng ít sử dụng giáng đầu thuật với những người như ngài, bởi vì một khi hạ giáng, những món nợ máu này, người đó thiếu sẽ có thể dịch chuyển trở lại trên thân thể của giáng đầu sư. Đây cũng chính là nguyên nhân Dodo e dè ngài. Trong con mắt của những người theo Phật, tôi đúng là người đã phạm tội đại ác. Lãnh Thiên Dục không hề có ý phủ nhận, cũng không có chút áy náy. Người ta sống trên đời vốn như thế nào, bất luận là từ xưa đến nay, sự thành công nào cũng có cái giá của nó. Trong xã hội hiện đại cũng không khác bao nhiêu,

Ngạn Thương anh ấy sẽ không đi đâu. Mặc gì Nhiễm Dung lúc này mới lên tiếng, nhẹ nhàng ngắt lời Hoàng Phù Ngạn Thương. Nhiễm Dung, ánh mắt Hoàng Phù Ngạn Thương đầy vẻ khó hiểu nhìn cô. Ngạn Thương, có nghe thấy không? Nhiễm Dung đã nói như vậy rồi, còn lại càng không thể đi, nghe rõ chưa? Nhiễm Dung cũng không được đi. Triển Sơ Dung cường ngạnh nói, bác trai bác gái yên tâm, mấy ngày này Ngạn Thương sẽ ở nhà cùng các bác. Mặc gì Nhiễm Dung ôn nhu nói. Được, Triển Sơ Dung lúc này mới hài lòng cười. Thiên Dục thì sao? Bác gái, bác yên tâm, lần này con sẽ ở thêm mấy ngày. Lãnh Thiên Dục mỉm cười, nụ cười như xóa đi nét lạnh lùng trên gương mặt anh. Triển Sơ Dung và Hoàng Phủ Ngự Phong nghe vậy rất vừa lòng. Mẹ, bác trai, bác gái, con cũng muốn ở lại Hoàng Phủ thêm mấy ngày, có được không ạ? Liên Kiều lo lắng lên tiếng. Cô không khó nhận ra ánh mắt thù địch nãy giờ của Đô Đô dành cho mình. Đương nhiên là được rồi, hoan nghênh hoan nghênh. Triển Sơ Dung vừa cười vừa nói, rồi như chợt nhớ đến con dâu mình, cũng dường như nhận ra sự không vui trên mặt cô, bà ngượng ngùng cười. Liên Kiều, chắc con không có ý kiến gì chứ? Hình như con dâu của bà không thích cô gái kia, nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, không hiểu Ngạn Tước thế nào nữa, vừa nhìn thấy cô gái kia lại thể hiện sự quan tâm như vậy. Làm vợ đương nhiên không muốn nhìn thấy chồng mình đối xử tốt với một người phụ nữ khác. Em cứ ở lại đây, em là bạn tốt của anh thì cứ coi như đây là nhà của mình, đừng câu nệ gì cả. Đồ Đồ vừa lên tiếng thì Hoàng Phủ Ngạn Tước đã lên tiếng trước. Đồ Đồ hùng hằng cắn chặt môi, tức giận nhìn anh. Thật sao? Liên Kiều cũng nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nha đầu, đương nhiên là thật rồi, cứ yên tâm ở lại. Hoàng Phủ Ngạn Tước không cố kỵ phản ứng của Đô Đô, cũng không quan tâm ánh mắt sắc bén của cô, không ngừng nhìn về phía mình. Anh nhìn Liên Kiều, môi khẽ câu lên một nụ cười. Ngạn Tước, cảm ơn anh. Liên Kiều chợt như nhìn thấy lại ánh mắt sùng nịnh ngày nào mà anh vẫn nhìn cô, suýt chút nữa thì chết chìm trong đôi mắt đó. Cô kích động níu lấy cánh tay anh mừng rỡ. Cô đang làm gì vậy? Đô Đô nhịn không nổi nữa, đột ngột đứng dậy quát lên một tiếng. Liên Kiều bị dọa đến giật mình, lại càng dựa sát vào người Hoàng Phủ Ngạn Tước. Cô cố ý ngẩng đầu lên nhìn anh, hàng mi nhẹ chớp. Cô ấy thật là hung dữ, em sợ lắm. Cô... Đồ Đồ biết Liên Kiều cố ý, từ lúc ngồi xuống ăn sáng đến giờ, nha đầu này luôn tuyên chiến với mình. Em làm cô ấy sợ rồi, Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ giọng nói với Đồ Đồ. Tiếng nói tuy không lớn, nhưng mang theo một sự uy nghiêm và cảnh cáo. Sau đó anh nhẹ vỗ lưng cô gái đang dựa vào mình như trấn an. Rõ ràng chiêu này của Liên Kiều hữu dụng. Vẻ yếu ớt đáng thương của cô đã khơi dậy bản năng che chở của đàn ông đối với phụ nữ trong Hoàng Phủ Ngạn Tước. Ngạn Tước, sao anh lại? Cô ấy chỉ là một cô nhóc, sao em phải hành xử trẻ con như thế? Ăn cơm đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước ngắt lời Đô Đô, sau đó nhẹ đẩy Liên Kiều ra. Em cũng mau ăn cơm đi, không có chuyện gì đâu. Dạ. Liên Kiều mừng rỡ gật đầu, cái cảm giác vui mừng từ sâu trong nội tâm này khiến cô trở lại như ngày trước, những ngày mà cô được anh che chở và chăm sóc. Đô Đô nghe cách nói chuyện này của Hoàng Phủ Ngạn Tước, liền biết anh đã quyết định thì không thể thay đổi, hậm hực ngồi xuống. Cô ta quét mắt nhìn lại, đụng phải đôi mắt màu tím mang đầy ý cười của Mặc Di Nhiễm Dung. Đáng chết, cô ta sẽ không để đám người này toại nguyện đâu. Chương 369, bữa sáng sóng gió. Ánh mắt Đô Đô nhìn thẳng vào mắt Mặc Di Nhiễm Dung, ý đối địch rất rõ ràng, mà Mặc Di Nhiễm Dung thì vẫn điềm nhiên như không. Cô khép mi lại như không nhìn thấy những gì vừa diễn ra, nhàn nhã ăn bữa sáng của mình. Ở bên này Liên Kiều lòng như nở hoa, bởi vì vừa ra trận đã giành được thắng lợi. Ngạn Tước đang ngồi bên cạnh cô, gần đến mức cô có thể ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh. Thật muốn yên ổn nằm trong lòng của anh. Cô vừa mơ màng vừa suy nghĩ, vừa vụng về nhấc rào nĩa. Cũng không còn cách nào, ai bảo hôm nay cô lại xui xẻo như vậy chứ, mới sáng sớm đã làm tay bị chặt gân. Bây giờ thì tốt rồi, tay cầm dao căn bản không thể dùng sức, bảo cô ăn thế nào đây? Tay của em sao vậy? Ngồi ở bên cạnh Hoàng Phủ Ngạn Tước trầm giọng hỏi. Giọng của anh tuy nhỏ nhưng cũng đủ khiến mọi người đều nhìn về phía cô. Anh sớm đã phát hiện cách nha đầu này sử dụng dao nĩa rất lạ. Vừa lúc bắt đầu ăn còn tưởng rằng cô không biết sử dụng dao nĩa, nhưng tỉ mỉ quan sát một chút, anh phát hiện cổ tay của cô dường như không được lưu loát lắm, hình như là có chuyện. Nghĩ vậy anh không kìm được mà chau mày hỏi. Giọng nói trầm thấp mê người của anh vang lên bên tai khiến Liên Kiều nhất thời sửng sốt. Cô vừa mở miệng định nói thì Thượng Quan Tuyền đã chen vào trước. Đúng, Ngạn Tước, cổ tay của Liên Kiều bị thương rồi. Nếu như anh đã ngồi bên cạnh cô ấy, vậy giúp em chăm sóc Liên Kiều một chút. Cảm ơn anh. Thượng Quan Tuyền cố tình nhấn thật mạnh hai chữ Liên Kiều. Bị thương. Mày của Hoàng Phủ Ngạn Tước càng trao chặt, ánh mắt không giấu được sự quan tâm. Cổ tay thế nào lại bị thương vậy chứ? Có thể vì cô tên là Liên Kiều nên mình mới bất trì bất giác mà quan tâm nhiều như vậy. Anh tự ám thị mình. Ừ, chuyện này... Liên Kiều ấp a ấp úng, gương mặt xinh đẹp chợt nổi lên một tầng hồng. Cô ngượng ngùng. Em không cẩn thận té từ trên giường xuống nên cổ tay mới bị chặt. Ngồi ở phía đối diện nãy giờ vẫn lặng lặng ăn bữa sáng, Hoàng Phủ Ngưng nghe được cô nói vậy không nhịn được bật cười một tiếng. Còn Hoàng Phủ Anh trước tiên trố mắt như không tin được, rồi sau đó cũng đưa tay bụng miệng che đi tiếng cười. Triển Sơ Dung hung hăng chừng hai cô con gái. Con gái lúc ăn cơm cứ cười trộm như thế còn ra thể thống gì, nhất là Tiểu Ngưng đó. Mẹ à, con đâu có cười nhạo cô ấy đâu, chỉ là cảm thấy quá khó tin mà thôi. Sao lại có người ngủ đến mức lăn xuống giường chứ? Hoàng Phủ Ngưng trước giờ luôn nói thẳng, không hề che giấu suy nghĩ của mình. Liên Kiều chu môi nhìn Hoàng Phủ Ngưng. Tiểu Ngưng, người ta chỉ là một lúc không cẩn thận nên mới té xuống giường thôi. Nhất thời Liên Kiều quên mất Hoàng Phủ Ngưng cũng chịu ảnh hưởng của dáng đầu thật như tất cả những người khác trong nhà Hoàng Phủ. Lời nói và khẩu khí lại giống hệt như trước. Điều này làm cho Hoàng Phủ Ngưng sửng sốt một phen. Tiểu Ngưng, cách xưng hô này thân thiết và quen thuộc khiến cho lòng cô sinh ra một cảm giác rất lạ. Ánh mắt sắc bén của Dodo không bỏ qua bất kỳ tình tiết nào phát sinh trên bàn ăn. Tuy cô ta luôn chậm rãi dùng bữa, nhưng có thể nhận ra tâm trí cô ta hoàn toàn không đặt vào món ăn. Nhất là khi cô ta nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, thấy ánh mắt quan tâm của anh dành cho Liên Kiều, bàn tay cầm nĩa bất giác nắm thật chặt. Dodo nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước chăm chú, ánh mắt chợt thay đổi, trở nên độc ác, nhưng một giây sau, chỉ thấy cô ta chau mày, trong đáy mắt hiện lên một tia kinh sợ. Sau đó như chợt hiểu ra, ánh mắt cô ta lần nữa xoáy về phía Mặc Di Nhiễm Dung. Đáng giận, Mặc Di Nhiễm Dung gương mặt tươi cười, nhìn thẳng vào ánh mắt căm giận của cô ta. Trong đôi mắt màu tím trong veo hiện lên một tia cảnh cáo. Sự căm tức trong mắt Dodo vẫn không giảm. Hừ, cô gái này lại dám ra tay phá hoại dáng đầu thuật của mình lần nữa. Những người trên bàn ăn hoàn toàn không hay biết một bữa ăn sáng đơn giản lại trở thành đấu trường của hai dáng đầu sư. Liên Kiều âm thầm thở dài một tiếng. Cô cũng không biết vừa nãy chị mình đã làm gì giúp mình, nhưng cô biết Mặc Di Nhiễm Dung đang bảo vệ cô. Mải mê suy nghĩ, Liên Kiều chợt thấy chiếc đĩa đựng thức ăn của mình bị thay đổi vị trí. Chính là lúc đang phân vân không biết dùng dao nĩa như thế nào để xử lý đĩa thức ăn, thì đĩa thức ăn đã bị một bàn tay to lớn của Hoàng Phủ Ngạn Tước đoạt lấy. Trong sự sửng sốt của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước thuần thục giúp cô cắt thức ăn trong đĩa ra thành những miếng nhỏ, vừa vặn để cô có thể dùng đĩa ăn được một cách dễ dàng. Ngạn Tước, Dodo thế vậy nhất thời sửng sốt, đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác. Còn tất cả mọi người còn lại trong Hoàng Phủ thấy vậy cũng nghi hoặc không hiểu. Ai cũng biết với cá tính của Hoàng Phủ Ngạn Tước, tuy anh luôn lịch sự tao nhã với phụ nữ, nhưng trước mặt vợ mình mà chủ động ân cần với một cô gái khác là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Ngạn Tước, Liên Kiều sững sờ nhìn một bên sườn mặt của anh, nhìn vẻ nghiêm túc của anh khi cắt thức ăn cho cô mà lòng cảm động không thôi. Chiếc đĩa lại được đẩy đến bên cạnh Liên Kiều lần nữa, nhưng lần này thức ăn trong đĩa đã được cắt cẩn thận, chỉ cần dùng đĩa là có thể thưởng thức. Ăn đi, trước giờ chưa từng thấy nha đầu nào ngốc như em. Chị Phúc, Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt cao giọng gọi, trong đáy mắt hiện lên một tia sùng nịnh. Anh dặn dò chị Phúc, xong bữa sáng nhớ gọi bác sĩ Trần đến đây. Chị Phúc tuy cảm thấy ngạc nhiên nhưng vẫn lễ phép vâng lời. Dạ, đại thiếu gia. Là thật, đại thiếu gia sao lại đối xử tốt với cô gái kia đến thế nhỉ? Ngạn Tước, không cần đâu, vừa nãy Tiểu Tuyền nói em chỉ... Liên Kiều vừa định lên tiếng cự tuyệt, đã thấy anh chau mày, làm cô sợ hết hồn, ngậm chặt miệng, không dám lên tiếng. Trong lòng oán thầm, Ngạn Tước này thật là, bây giờ đã không nhận ra mình, vì vậy mà còn bá đạo đến vậy. Thực sự chẳng khác lúc trước tí nào. Nhưng mà lúc này trong lòng Liên Kiều ngọt như ăn kẹo. Trước đây sự bá đạo của anh luôn khiến cô làm gì đó để phản kháng lại. Hơn nữa hết lần này đến lần khác làm ngược lại ý của anh. Nhưng hôm nay cô chẳng thà để anh bá đạo thêm chút nữa. Như vậy mới chứng tỏ anh vẫn còn quan tâm cô. Ngạ tước, cổ tay của Liên Kiều tiểu thư này chắc là không có gì đáng ngại đâu. Chỉ bị chật một chút thôi, lát nữa bảo chị Phúc lấy rượu thuốc giúp cô ấy xoa một chút là khỏi. Gọi bác sĩ Từ đến có vẻ quá khoa trương đi. Đồ Đồ bất mãn lên tiếng. Cô ta hết nhìn Hoàng Phù Ngạn Tước, lại nhìn Liên Kiều. Bị chặt gân thì cũng có thể nhẹ, cũng có thể nặng. Nhưng cô ấy là một cô gái, để bác sĩ xem qua thì yên tâm hơn, không cần phải lo lắng nữa. Hoàng Phù Ngạn Tước bình thản trả lời Đô Đô, nhưng giọng điệu kiên định, hoàn toàn không để cho cô ta cự tuyệt. Đô Đô nhịn xuống cơn tức trong lồng ngực. Không cần phải lo lắng nữa. Ý của anh là hiện giờ anh đang lo lắng đúng không? Cái nhà đầu đáng chết này lại dám dùng cách này để thu hút sự chú ý của Hoàng Phù Ngạn Tước. Đúng đó, phải để bác sĩ xem mới yên tâm. Liên Kiều yếu đuối như vậy, nếu như không để bác sĩ xem, nói không chừng ngày mai cả cánh tay đều sưng lên thì càng tệ hơn. Thượng Quan Tuyền thấy vậy, liền xen vào. Chương 370, cuộc chiến giữa chính và tà. Xem tình hình này, đúng là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không được. Không ngờ Liên Kiều xui xẻo làm cho tay mình bị trật, lại thu hút được sự quan tâm của Hoàng Phù Ngạn Tước. Đây đúng là mèo mù vỡ phải cá rán, thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu Tuyền, chị nào có yếu ớt như vậy? Liên Kiều đỏ mặt lên kháng nghị. Hoàng Phù Ngạn Tước trầm mặt nhìn cô, sau đó nhẹ giọng. Nghe lời đi. Dạ, Liên Kiều ngoan ngoãn đáp lời. Cô không dám nói nhiều nữa mà lặng lặng cúi xuống, dùng bữa sáng của mình. Hoàng Phù Ngạn Tước thấy vậy, bờ môi đẹp như điêu khắc mới khẽ khàng câu lên một đường cong. Gương mặt đỏ hồng yêu kiều của cô rơi vào tầm mắt của anh, khiến lòng anh dậy lên một tia cảm giác ngọt ngào mà chính anh cũng không hiểu vì sao. Sau bữa điểm tâm, Liên Kiều được mời tới phòng y tế. Bác sĩ Trần cũng đã được chị Phúc mời đến. Sắc mặt Mạc Di Nhiễm Dung có chút khó coi. Sau khi ăn xong bữa sáng, gương mặt vốn thanh thuần tươi mát lại biến thành trắng bệch. Nhiễm Dung, hình như em rất mệt thì phải. Tối qua không ngủ ngon sao? Hoàng Phù Ngạn Thương đi đến trước mặt cô quan tâm hỏi. Ngạn Thương, em không sao đâu. Mạc Di Nhiễm Dung nở một nụ cười, ánh mắt long lanh như tắm trong ánh mặt trời của mùa xuân. Nhưng mà... Ngạn Thương, em muốn nói chuyện riêng với chị Nhiễm Dung một chút. Anh không ngại chứ? Thượng Quan Tuyền đi đến bên cô, nhẹ giọng ngắt lời Hoàng Phù Ngạn Thương. Ừ, đương nhiên là không rồi. Hoàng Phù Ngạn Thương cũng không tiện hỏi nhiều, anh cười nói với Mạc Di Nhiễm Dung. Nếu thân thể không thoải mái, thì phải nghỉ ngơi thật nhiều vào, biết không? Mạc Di Nhiễm Dung gật đầu không nói, nhìn theo bóng của Hoàng Phù Ngạn Thương rời đi. Anh ấy rất quan tâm chị. Thượng Quan Tuyền cũng nhìn theo bóng lưng của Hoàng Phù Ngạn Thương, nhẹ giọng nói. Cảm ơn em. Thượng Quan Tuyền nghe cô nói vậy liền mỉm cười. Thấy chị như thế này, chắc là cũng không thể nói với Ngạn Thương chuyện gì. Em chỉ không muốn thấy chị một mình đảm đương mọi chuyện của Liên Kiều mà thôi. Em tuổi còn nhỏ như vậy mà đã biết suy nghĩ dùng người khác. Thật hiếm có. Mặc gì Nhiễm Dung mệt mỏi, dựa người vào tường, hình như cô chẳng còn chút sức lực nào. Lúc trước em không phải vậy, là Dục làm cho em thay đổi. Nhắc đến Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền mỉm cười ngọt ngào. Mặc gì Nhiễm Dung nhìn Thượng Quan Tuyền không khỏi thầm khen nét đẹp của cô, nhưng cũng đồng thời trong đầu chợt hiện lên một hình bóng của một người đàn ông. Tiểu Tuyền, cô muốn nói lại thôi. Sao vậy chị Nhiễm Dung? Thượng Quan Tuyền nhạy cảm phát hiện ra ánh mắt của cô có chút không được tự nhiên. Mặc gì Nhiễm Dung ngượng ngùng hỏi, vì sao em không chọn Niếp tiên sinh? Đây là câu hỏi mà cô vẫn luôn giữ trong lòng. Niếp Ngân, người đàn ông này luôn ở vị trí thật cao, cô không chạm tới được. Nhưng cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, anh rõ ràng là luôn ở bên cạnh Thượng Quan Tuyền. Vì sao hai người lại không có kết quả? Thượng Quan Tuyền nghe câu hỏi, ánh mắt trong veo chợt xẹt qua một tia khổ sở. Mặc gì Nhiễm Dung thấy vậy, trong lòng hồi hộp không yên. Khi em nhìn thấy chủ nhân lần đầu tiên, em đã thật thích anh ấy. Lúc đó em mới 9 tuổi thôi. Thượng Quan Tuyền nói, giọng thật nhỏ như gió vờn qua kẽ lá. 9 tuổi. Mặc gì Nhiễm Dung kinh ngạc hỏi. Rất khó tưởng tượng đúng không? Thượng Quan Tuyền hơi mỉm cười. Vừa nhìn thấy chủ nhân em đã nghĩ, trên đời này sao lại có người đàn ông ưu tú đến vậy? Anh ấy giống như nhân vật chính bước ra từ trong truyện cổ tích, khiến cho em mơ hồ huyễn hoặc. Cũng chính như vậy, lúc chịu huấn luyện đặc biệt, cho dù chịu khổ bao nhiêu, em cũng cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì có anh ấy, từ lúc em bước vào tổ chức chưa bao giờ thấy khổ. Vậy sau đó thì sao? Mặc gì Nhiễm Dung càng nghe càng không hiểu, loại tình cảm này thử hỏi mấy người có được, sao cô lại không tiếp tục chứ? Thượng Quan Tuyền mơ màng nhìn về phía xa xa, nơi Lãnh Thiên Dục đang ngồi nói chuyện với Hoàng Phù Ngạn Tước, ánh mắt lộ ra ý cười nồng đậm. Cho đến khi em gặp được Dục, là anh ấy khiến em hiểu rõ, tình cảm mà em dành cho chủ nhân từ nhỏ đến lớn không phải là tình yêu, mà cũng chỉ có anh ấy mới có thể khiến em hiểu rõ nó là gì. Chẳng lẽ em không thích Niếp tiên sinh sao? Mạc Di Nhiễm Dung thử dò xét. Không, em thích chủ nhân. Từ đó đến bây giờ, em vẫn luôn thích. Chỉ có điều thích không phải là yêu. Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng nói. Tình cảm mà em dành cho chủ nhân rất đặc biệt. Vừa giống như dành cho cha mẹ, lại giống như dành cho anh ruột. Là một loại ỷ lại và dựa dẫm. Em từ nhỏ đã được chủ nhân nhận nuôi. Đối với chủ nhân mà nói, em giống như một món đồ thuộc về anh ấy. Lâu lắm nên không nỡ tặng cho người khác. Chỉ là như vậy thôi. Có lẽ ông trời đã sớm sắp đặt ai với ai, là sự sắp đặt không ai thay đổi được. Mặc gì Nhiễm Dung nghe đến ngây người. Cô không hiểu loại tình cảm này cho lắm, cho nên nói là trong thế giới tình cảm của cô, căn bản là chưa từng nghĩ qua có loại tình cảm phức tạp đến thế. Thật sự là ông trời sắp đặt sao? Chị Nhiễm Dung, chị không sao chứ? Thấy cô ngơ ngẩn không nói gì, Thượng Quan Tuyền quan tâm hỏi. Ừ, không sao. Mặc gì Nhiễm Dung lúc này mới trong cơn suy tư tỉnh lại, cô rầu rĩ nói. Chị nghĩ em thật khiến cho người ta hâm mộ. Có Lãnh tiên sinh cùng Niếp tiên sinh, hai người đàn ông xuất sắc như vậy yêu thương em, chị cũng làm cho người ta hâm mộ vậy. Chị không biết sao, Ngạn Thương được các cô gái thầm mến rất nhiều đấy. Nhưng anh ấy trong ba thước nước chỉ tròn uống một giọt, đó chính là chị. Thượng Quan Tuyền tinh nghịch nói. Đừng có nói đùa với chị. Chị và Ngạn Thương chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mặc gì Nhiễm Dung nghe trong lời nói của cô có ý khác, gương mặt xinh đẹp chợt nổi lên một mảnh hồng. Bạn bè? Thượng Quan Tuyền mỉm cười. Chị Nhiễm Dung, nói thật nha, tuy em và Ngạn Thương biết nhau chưa lâu, nhưng trước giờ em chưa từng thấy anh ấy quan tâm cô gái nào giống như chị. Anh ấy thật sự rất để tâm đến chị. Mặc gì Nhiễm Dung hơi khép mi, cô làm sao không cảm nhận được tâm ý của Ngạn Thương cơ chứ? Chỉ có điều, cô vẫn còn nhớ đến kết quả của bài bói tarot hôm ấy. Theo đó anh vốn không phải là người mà ông trời sắp đặt cho cô. Chị Nhiễm Dung, Thượng Quan Tuyền cảm thấy cô có tâm sự, ngay cả ánh mắt cũng trở nên phiêu diêu vô định. Mặc gì Nhiễm Dung theo tiếng gọi của Thượng Quan Tuyền mà hoàn hồn lại, cô mỉm cười nhưng liền sau đó cả người chợt run lên. Chị Nhiễm Dung, chị sao vậy? Thượng Quan Tuyền thấy Mặc gì Nhiễm Dung như vậy, hoàng sợ kêu lên một tiếng, vội chạy đến, đỡ lấy cô. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 371. Cuộc chiến giữa chính và tà. Chị không sao? Mặc gì Nhiễm Dung miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Sắc mặt chị kém lắm, cũng vừa hay có bác sĩ ở đây, em dìu chị vào gặp bác sĩ nhé. Thượng Quan Tuyền vừa đỡ cô đứng thẳng vừa nói. Thật sự không cần đâu, bởi vì thuốc men đối với chị mà nói là không có tác dụng. Mặc gì Nhiễm Dung không biết nên giải thích thế nào với cô. Nhưng mà chị thật sự không sao. Lời của Mặc gì Nhiễm Dung chưa dứt thì giọng nói âm hiểm của Đô Đô phía sau lưng vang lên. Có sao hay không, trong lòng cô rõ nhất. Thượng Quan Tuyền và Mặc gì Nhiễm Dung cùng lúc quay lại nhìn. Đô Đô đi đến trước mặt hai người, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Mặc gì Nhiễm Dung, cô ta cố tình làm ra vẻ thương tiếc. Nhìn cô như vậy, tôi thấy thật đau lòng. Cô muốn thế nào? Trong lòng Thượng Quan Tuyền chợt cảm thấy bất an, cô lạnh lùng hỏi. Đồ Đồ nhướng mắt nhìn Thượng Quan Tuyền không trả lời cô, mà lời lẽ nhằm vào Mặc gì Nhiễm Dung. Mặc gì, cô đừng quên trước khi vào Hoàng Phủ, cô đã bị thương rồi. Thương thế của cô còn chưa hoàn toàn hồi phục, thì cô đã muốn cùng tôi đấu sao? Chỉ có một con đường chết mà thôi. Cô tính toán đến là hay. Hôm nay đúng là vì Lãnh Thiên Dục nên tôi không có cách nào ra tay đối phó với Liên Kiều, cũng không thể ra tay với Lãnh Thiên Dục. Chỉ có điều cô đừng quên,

Đồ Đồ nhẹ nhàng ngắt lời anh. Lãnh Thiên Dục không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát tất cả. Hoàng Phù Ngạ Tước ngoảnh đầu lại, ánh mắt lại lần nữa rơi trên gương mặt xinh xắn của Liên Kiều. Thấy cô đang nhăn mặt trong mày, đáy mắt lần nữa lại hiện lên một chút do dự không nỡ. Ngạ Tước, hu hu, đau lắm, tay em sắp gãy mất rồi. Liên Kiều lại cất tiếng rên, lần này đối tượng mà cô trực tiếp hướng đến là Hoàng Phù Ngạ Tước. Vừa rên rỉ, vừa dùng ánh mắt đáng thương lẫn nài nỉ nhìn anh. Thân hình cao lớn của Hoàng Phù Ngạ Tước chợt cứng lại. Anh không nói gì, cũng không để tâm đến Đồ Đồ đang nói gì, bước nhanh vào trong phòng y tế, trầm giọng không vui nói với bác sĩ. Trầm giọng nói rõ ràng là không vui. Đưa bình thuốc cho tôi. Hoàng Phủ tiên sinh. Bác sĩ Trần nhìn vẻ mặt u ám của anh, sợ đến nỗi mồ hôi toát ra ròng ròng, vội giải thích. Vừa nãy tôi thật sự rất nhẹ tay rồi. Đưa cho tôi. Hoàng Phủ Ngạ Tước không kiên nhẫn nhắc lại lần nữa. Giọng của anh vẫn trầm trầm như cũ, nhưng không hiểu sao lại có thêm một chút đe dọa. Hoàng Phủ tiên sinh. Trong lòng bác sĩ Trần một nỗi bất an không ngừng tăng lên. Ông vội đẩy bình thuốc đến trước mặt Hoàng Phủ Ngạ Tước, bàn tay không ngừng run rẩy. Từ ngày mai, ông không cần đến Hoàng Phủ nữa. Quả đúng như ông lo sợ. Sau khi đón lấy bình thuốc, Hoàng Phủ Ngạ Tước hời hợt nói một câu. Vì bác sĩ này, anh nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt. Hà, bác sĩ Trần ngây người trước cái tin vừa nghe, sau đó vội vàng lên tiếng cầu xin. Hoàng Phủ tiên sinh, xin ngài... Chị Phúc. Hoàng Phủ Ngạ Tước không để ý đến bác sĩ Trần, trầm giọng quát một tiếng. Quản gia chị Phúc vội tiến lên, lễ phép nói với bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần, xin mời. Đây là lệnh trục khách rất rõ ràng. Bác sĩ Trần chỉ đành thu thập đồ đạc, sau đó theo chị Phúc rời đi. Ngạ Tước, anh... Nhìn xem một màn này từ đầu đến cuối, lòng Đô Đô càng lúc càng khó chịu. Đến khi cô ta nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạ Tước cầm bình thuốc ngồi xuống trước mặt Liên Kiều thì không nhịn được nữa. Cô ta vừa nhấc chân định bước tới thì ngay lập tức thân người cao lớn của Lãnh Thiên Dục đã chặn trước mặt cô ta. Tránh ra! Đồ Đồ lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt mình, tay bất giác nắm chặt lại. Ánh mắt của Lãnh Thiên Dục cũng lạnh lùng quét qua mặt Đồ Đồ. Thật ngại quá, tôi đột nhiên muốn uống thử trà của cô, xem tay nghề của cô thế nào. Chúng ta đi thôi. Lời vừa dứt thì đôi tay rắn như hai gọng kìm đã kẹp lấy cổ tay của Đô Đô, mạnh đến nỗi cô muốn giãy giụa cũng không thoát được. Chương 373. Tâm sự của Liên Kiều. Này, anh làm gì vậy? Buông tôi ra! Sao anh lại thô lỗ đến thế chứ? Đô Đô liều mình giãy giụa, nhưng đôi tay Lãnh Thiên Dục rắn như thép nguội bám vào cổ tay cô như hai gọng kìm, không chống đỡ nổi. Đô Đô liền bị Lãnh Thiên Dục kéo đi. Tiếng kêu của cô dần khuất sau cánh cửa phòng y tế. Trong phòng cảnh tường lại hoàn toàn khác. Đau không? Hoàng Phù Ngạ Tước vừa giúp Liên Kiều thoa thuốc, vừa hỏi. Liên Kiều lắc đầu, hình như không còn đau nữa. Đầu chỉ là không đau, đầy cõi lòng đều ngọt như mật. Thật là một nhà đầu yếu ớt. Hoàng Phù Ngạ Tước nói giọng, vẻ như trách móc, nhưng không giấu được một tia sùng nịnh. Em nào có yếu ớt như vậy chứ? Chỉ tại ông bác sĩ đó tay nghề không ra gì, làm cho người ta đau muốn chết. Anh thì khác, Liên Kiều nũng nịu nói. Hoàng Phù Ngạ Tước nhớ mày. Khác thế nào? Bởi vì anh là... Thấy mình suýt nữa là lỡ lời, làm lộ bí mật, Liên Kiều vội vàng đổi một cách nói khác. Người rất dịu dàng. Nghe vậy, Hoàng Phù Ngạ Tước chỉ mỉm cười, không nói gì. Những người còn lại trong phòng y tế nhìn thấy cảnh này, không ai bảo ai nháy mắt ra hiệu cho nhau, rồi cùng lặng lẽ rời đi. Cả căn phòng chỉ còn lại Liên Kiều và Hoàng Phù Ngạ Tước. Ánh mắt Liên Kiều rơi trên sườn mặt tuấn tú của Hoàng Phù Ngạ Tước. Cô nhìn chăm chăm vào những đường nét rất riêng trên gương mặt anh tuấn của anh. Cả cõi lòng chỉ toàn là quyến luyến cùng yêu mến. Không biết có phải do tâm linh cảm ứng hay không, Hoàng Phù Ngạ Tước ngẩng đầu, đôi mắt đen thâm thúy nhìn sâu vào đôi mắt trong veo màu tím của cô. Liên Kiều cũng không trốn tránh, mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đang nhìn gì vậy? Vẻ ngơ ngác của cô khiến cho Hoàng Phù Ngạ Tước thấy rất buồn cười, khóe môi đẹp như đao khắc khẽ nhếch lên, trong mắt nồng đậm ý cười. Ngạ Tước, em muốn đi dạo trong vườn hoa một vòng, anh đi với em được không? Vườn hoa? Hoàng Phù Ngạ Tước nhíu mày. Em như thế này còn muốn đi dạo vườn hoa? Liên Kiều yểu điệu cười. Em chỉ bị thương ở cổ tay thôi, không phải là bị thương ở chân, sao lại không đi được chứ? Đi nha, em muốn đi vườn hoa hít thở không khí trong lành một chút. Thấy vẻ nũng nịu và nài nỉ của cô, tim Hoàng Phù Ngạn Tước như hóa thành nước. Bàn tay anh nhẹ vỗ đầu cô cười nói, nghe em, chúng ta đi thôi. Trong vườn hoa không khí cực kỳ mát mẻ, hoa thơm bướm lượn, gió nhẹ trời trong, khiến lòng người cực kỳ thoải mái. Liên Kiều đang đứng nơi một góc vườn hoa, xung quanh cô là những cây liên kiều tươi tốt. Đây là Liên Kiều. Cô khuỵu gối xuống, môi nhẹ điểm một nụ cười nhàn nhạt. Cô vẫn còn nhớ tình cảnh lúc mình trồng những cây liên kiều này. Đây là vợ tôi trồng. Hoàng Phù Ngạn Tước cười, nhẹ giọng nói, không ngờ nha đầu em cũng thích loại cây này. Cả người Liên Kiều chợt run lên. Vợ của anh chồng. Đúng vậy, là cô chồng. Nhưng trong lòng anh bây giờ, vợ anh lại là chị cô. Người mà từ đầu đến giờ luôn không chịu thừa nhận đứa em gái này. Hoa dâm bụt. Liên Kiều chợt thấp giọng thì thào. Gì chứ? Hoàng Phù Ngạn Tước không nghe rõ cô nói gì. Anh hỏi lại lần nữa. Liên Kiều ngẩng đầu nhìn anh. Cô chậm rãi đứng dậy. Thực ra nơi đây thích hợp trồng hoa dâm bụt hơn. Nó thể hiện sự tưởng niệm đối với nước Mã Lai. Trồng cây Liên Kiều là vì cô nhất thời khí huyết dâng trào. Nhưng để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong cô chính là lúc vườn hoa dâm bụt nhà cô ở Mã Lai. Thậm chí đến giờ bên tai cô vẫn văng vẳng những lời lúc đó anh nói với cô. Hoàng Phù Ngạn Tước không khó nhận ra nét ưu thương nhàn nhạt trong đáy mắt cô. Trong lòng không hiểu nổi tại sao lại dâng lên một nỗi khổ sở kỳ lạ. Thì ra em cũng thích hoa dâm bụt. Vợ anh rất thích loại hoa này. Đó là quốc hoa của nước cô ấy. Anh mỉm cười. Lòng Liên Kiều lại một trận đau. Sao vậy nha đầu? Hoàng Phù Ngạn Tước thấy sắc mặt cô càng lúc càng kém, liền quan tâm hỏi. Liên Kiều nhẹ lắc đầu. Nhìn những cây, những hoa ở đây, em chợt nhớ đến những ngày tháng vui vẻ trước đó mà thôi. Lời của cô khiến Hoàng Phù Ngạn Tước sửng sốt. Anh không hiểu ý của cô nói là thế nào. Em rất may mắn tìm được một người đàn ông rất yêu em. Liên Kiều nhìn anh, đôi mắt màu tím trong vắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh, nhẹ giọng nói. Lòng Hoàng Phù Ngạn Tước chợt thắt lại. Một cô gái xinh xắn đáng yêu như cô, đương nhiên là có người yêu rồi. Chỉ là không hiểu vì sao nghe được điều này, nghĩ đến nụ cười của cô, sự ngọt ngào của cô thuộc về một người đàn ông khác, lòng của anh lại khó chịu đến thế. Anh ta yêu em không? Thật lâu sau anh mới lên tiếng, giọng khô khốc. Liên Kiều gật đầu mạnh. Anh ấy yêu em, rất yêu. Nói đến đây cô chợt rũ mắt, không dám nhìn anh nữa. Cô sợ mình lần nữa khóc trước mặt anh. Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn đôi mi dày dập của cô khẽ chớp động. Đôi mi như cánh quạt phe phẩy, làm lòng anh bối rối. Nếu như anh ta thật sự yêu em, sao lại nỡ để em cô độc một mình chứ? Anh bước nhẹ đến, bàn tay không nghe theo sự khống chế của lý trí, đưa lên vuốt vuốt mái tóc dài của cô. Ánh mắt buồn bã của cô khiến lòng anh ẩn ẩn đau. Liên Kiều ngẩng đầu nhìn anh, đang định mở lời thì động tác ôn nhu của anh khiến mắt cô như bị phủ bởi một tầng sương mù. Anh ấy yêu em, chỉ có điều... Cô âm thầm thở dài một tiếng, dè dặt nhìn gương mặt quen thuộc của anh nói khẽ. Anh ấy quên em rồi. Hoàng Phù Ngạn Tước giật mình. Liên Kiều thâm tình nhìn Hoàng Phù Ngạn Tước, đôi môi vì nhớ lại những hồi ức đẹp ngày trước mà nhẹ câu lên. Cô thì thầm. Em còn nhớ rõ những lời người đó nói với em ngày đó, cũng ở trong một vườn hoa rộng như vườn hoa này. Anh ta nói gì với em? Hoàng Phù Ngạn Tước không kìm được vội hỏi. Người đó nói em là người con gái mà người đó yêu nhất. Bất luận là xảy ra chuyện gì, anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh em, đời này kiếp này. Giọng Liên Kiều đã bắt đầu nghẹn ngào, nhưng cô vẫn cố nén lại, nói trò tròn câu. Như có một mũi tên bắn thẳng vào trái tim của Hoàng Phù Ngạn Tước, nhưng anh kiềm chế sự rung động trong lòng, nhẹ nhàng hỏi tiếp. Vậy anh ta thế nào lại quên được em? Một cô gái tốt như vậy, người đó sao lại đành lòng quên đi chứ? Liên Kiều nhìn anh đăm đăm, sau đó dịu dàng nói. Anh ấy cũng không muốn thế, nhưng em biết anh ấy vẫn yêu em như xưa. Em tin rồi sẽ có một ngày anh ấy sẽ lại nhận ra em. Em yêu người đó đến vậy sao? Ngay cả khi anh ta không còn nhớ em. Giọng của Hoàng Phù Ngạn Tước vẫn trầm trầm, nhưng lòng thì đang thắt lại. Đây là thế nào? Chắc là không phải anh đang ghen đấy chứ. Chương 374. Nói với anh ấy, tôi yêu anh ấy. Không đâu, sao lại thế được? Anh là người đàn ông đã kết hôn, hơn nữa tình cảm hai vợ chồng trước này rất tốt. Liên Kiều nghe anh hỏi vậy, khổ sở cười một tiếng nhưng kiên định nhìn anh, nói rành mạch từng chữ. Em yêu anh ấy, cho dù sau này anh ấy mãi mãi không nhớ được em, cũng vậy. Sao lại phải khổ thế? Nụ cười trên môi Hoàng Phù Ngạn Tước nhạt dần, thay vào đó là một nét thâm trầm. Bởi vì trước đó em không hiểu được phần tình cảm này sâu đậm đến đâu, cho đến khi anh ấy không còn nhớ em là ai. Lúc đó em rốt cuộc đã biết, đối với em mà nói, anh ấy quan trọng đến mức nào. Thì ra em vẫn luôn dựa dẫm ỷ lại vào anh ấy. Em yêu anh ấy. Trong đôi mắt màu tím của Liên Kiều, nước mắt đã quanh tròng. Cho dù không có kết quả, em vẫn yêu anh ta. Hoàng Phù Ngạn Tước hỏi lại một câu. Đúng vậy. Liên Kiều nhìn anh chăm chú, tình ý nồng đậm trong đáy mắt. Tuy nước mắt đã làm đôi mắt kia mở đi, nhưng sự kiên định vẫn còn đó. Cô đi đến trước mặt Hoàng Phù Ngạn Tước, gương mặt xanh xao ngẩng lên nhìn anh, nói rành mạch từng chữ. Hơn nữa trước giờ em chưa từng hối hận. Nếu như em có một cơ hội gặp lại được người đó lần nữa, em nhất định sẽ đích thân nói với anh ấy. Nói gì? Trong một chớp mắt đó, Hoàng Phù Ngạn Tước chợt cảm thấy cực kỳ khẩn trương. Em sẽ nói với anh ấy. Em yêu anh ấy. Cho dù anh ấy có nhớ hay quên em cũng vẫn yêu anh ấy như thế. Giống như trước đây anh ấy đã từng yêu em, đậm sâu như vậy. Em muốn cảm ơn tất cả những gì anh ấy dành cho em. Lúc này, Liên Kiều không ngăn được nước mắt mình rơi nữa. Những giọt nước mắt trong vắt lăn trên má cô, theo từng lời cô nói chậm chậm rơi xuống. Cô nói không thành lời nữa. Nha đầu! Trong một chớp mắt đó, ngực Hoàng Phù Ngạn Tước như bị ai đó hung hăng đánh mạnh vào. Anh vừa khổ sở vừa hoang mang. Nhất thời có một loại ảo giác, giống như những lời này là lời của cô nói riêng cho anh nghe vậy. Đêm lạnh như nước, màn đêm tối tăm làm mở đi ánh sáng của những vì sao. Cả một đêm này Hoàng Phù Ngạn Tước ngủ không được ngon giấc, mày vẫn luôn trao lại. Em không phải là cô gái bình thường, em là người phụ nữ mà Hoàng Phù Ngạn Tước yêu nhất. Bất luận xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ ở bên cạnh, sẽ đều che chở em, bảo vệ em. Ngạn Tước, cả đời này chúng ta cũng không xa rời nhau, được không? Ngoài ông nội và chị, anh là người mà em quan tâm nhất. Anh sẽ yêu em suốt đời, suốt kiếp. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Liên Kiều. Hoàng Phù Ngạn Tước chợt tỉnh lại. Anh ngồi bật dậy, trên trán đổ đầy mồ hôi. Sao giấc mộng này lại chân thực đến thế chứ? Những lời trong mộng này sao lại quen thuộc đến thế? Hay là vì những lời một cô gái kia đã nói với mình sáng nay? Anh đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, rồi day day huyệt thái dương. Đầu ẩn ẩn đau, khiến anh có cảm giác rất khó chịu. Một bàn tay mềm mại đặt trên vai anh, sau đó rời đến trán anh, giúp anh day day huyệt thái dương. Ngạn Tước, anh gặp ác mộng sao? Hoàng Phù Ngạn Tước nắm lấy bàn tay kia, xoay đầu lại, nhìn vào đôi mắt tím của Dodo. Anh không hiểu tại sao có một cảm giác xa lạ lại sinh sôi trong lòng anh. Người phụ nữ kia là vợ anh. Sao vậy? Dodo thấy ánh mắt anh là lạ, cảnh giác hỏi lại. Không có gì. Hoàng Phù Ngạn Tước uể oải đáp. Anh chợt cảm thấy bản thân thật nực cười, gác lại cảm giác kỳ lạ. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Dodo. Không sao đâu, ngủ đi. Nằm xuống anh nhắm mắt lại, nhưng trong đầu vẫn thấp thoáng gương mặt nhỏ nhắn của cô gái kia. Thậm chí, từng lời nói của cô vẫn văng vẳng bên tai anh. Gần đây mình sao thế này? Từ lúc cô gái kia đến Hoàng Phủ, anh luôn rất kỳ lạ. Cả giấc mộng tối nay cũng lạ. Lòng lại chợt đau. Anh biết cái tên vừa nãy trong giấc mộng, anh kêu không phải là vợ mình. Liên Kiều mà anh nhớ đến là nha đầu kia. Đang trầm tư suy nghĩ, một cảm giác mềm mại chợt phủ lấy đôi môi anh. Mở mắt ra thì ra là Dodo đang chủ động hôn anh. Liên Kiều. Thấy sự buồn bã trong mắt cô, anh vội đẩy cô ra dịu giọng. Sao vậy? Xin lỗi nha, anh là anh không tốt làm em thức giấc. Dodo nhìn anh đi thẳng vào vấn đề. Ngạn Tước, vừa nãy anh gọi trong giấc mơ, Là em hay là cô ta? Hoàng Phủ Ngạ Tước mỉm cười, nhưng mới dùng nụ cười che giấu đi nội tâm đang dậy sóng của mình. Ngốc à, đương nhiên là gọi em rồi. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ đi. Đồ Đồ gật nhẹ đầu, vùi đầu vào lòng anh, đầu gác lên cánh tay cường tráng của anh. Một lúc sau, cô ta ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy anh nhắm mắt lại. Gương mặt anh tuấn trước mắt khiến cô không kìm được lòng, tay bất giác đặt lên má anh. Hoàng Phủ Ngạ Tước lại lần nữa mở mắt, trong đôi mắt đen thâm thúy có một tia gì đó mà Đô Đô không nắm bắt được. Ngạ Tước, Đô Đô thở dài một tiếng, ôn nhu nhìn anh. Hai ngày nay, ngày nào anh cũng nằm mơ. Chắc là do công việc phải xử lý quá nhiều mà thôi. Không sao đâu, em đừng lo lắng. Hoàng Phủ Ngạ Tước vuốt tóc cô. Sự lo lắng trong mắt Đô Đô càng đậm. Cô ta thăm dò, trong giấc mộng, có em không? Hoàng Phủ Ngạ Tước hơi sửng sốt khi nghe câu hỏi đó. Anh bật cười. Ngốc à, em đang lo lắng điều gì? Đô Đô nghe anh hỏi vậy, cả thân người mềm mại nhào vào lòng anh. Ngạ Tước, ôm em được không? Lòng Hoàng Phủ Ngạ Tước chợt mềm lại, bàn tay to lớn nhẹ bá vai Đô Đô, ôm cô vào lòng. Cầm đặt nơi đỉnh đầu cô nhẹ giọng. Sao vậy? Em sợ. Giọng Đô Đô vừa dịu dàng như nước, lại yếu đuối vô lực. Nhà đầu ngốc, sợ gì chứ? Hoàng Phủ Ngạ Tước nhẹ giọng an ủi. Đô Đô ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy tình ý. Ngạ Tước, anh không biết. Lúc chưa gặp anh, cuộc đời em chỉ là một mảnh trống rỗng, không có chút ý nghĩa nào. Cho đến khi gặp được anh, yêu anh mới có cảm giác mình đang sống. Nếu như một ngày nào đó mất đi tình yêu của anh, em thật không biết mình sẽ sống thế nào.